phần cuối của phần trước thì chúng ta thấy là có lời sấm của Thánh Quân truyền đến, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là Thánh Quân nói gì. Đúng vậy, đây chính là thủ đoạn thiên thánh truyền âm mà Thánh Quân khi muốn truyền âm ở các đại thiên địa thì sử dụng. Mộc Thiên Lan thanh âm tựa hồ cứng ngắc lại rồi cười một tiếng, nhưng Thánh Quân vào lúc này ban xuống ý chỉ, hắn là muốn làm cái gì đây? Nói xong mấy chữ cuối cùng, thanh âm của Mộc Thiên Lan cũng có chút run rẩy, không biết là mừng rỡ hay sợ hãi. Tạ Đan Quỳnh thở dài một tiếng, chỉ sợ chưa chắc đã là giúp đỡ chúng ta đâu. Làm sao có thể như vậy? Thánh Quân, hắn tuyệt đối sẽ không cùng thiên ma thông đồng làm bậy, làm sao có thể không phải là tới giúp chúng ta? Mộc Thiên Lan trong thanh âm mang theo sự run rẩy, nhưng lời này thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng trong đó mang theo một loại cảm giác không thể tin được. Hắn nói lời này không phải là nói với Tạ Đan Quỳnh, cho Tạ Đan Quỳnh lòng tin, mà là khích lệ chính hắn, phấn chấn ý chí chiến đấu cùng với lòng tin vốn đã không còn nhiều lắm của bản thân. Nếu Thánh Quân công khai ủng hộ Nguyên Thiên Hạn, vậy thì cả đời oan khuất không cách nào rửa sạch, cả đời sỉ nhục cũng không cách nào rửa được. Trên mặt hắn mặc dù đầy sự lạnh nhạt, nhưng kỳ thực đã tập trung tất cả tinh thần, chờ đợi lắng nghe thời khắc kia. Tạ Đan Quỳnh trong lòng thở dài vô hạn, hắn có một loại dự cảm, Mộc Thiên Lan lần này sợ rằng không phải thất vọng mà còn muốn tuyệt vọng nữa. Thánh Quân có chỉ, bốn chữ này vang lên hồi lâu yên lặng, thải vân năm màu ở trên không trung tùy ý nhộn nhạo, trong ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra ngũ thải hà quang chiếu rọi cả thiên địa, cực kỳ thần thánh và thánh khiết, cực kỳ trang nghiêm và mộng ảo. Mọi người cũng tận mắt nhìn thấy vẻ không thể xâm phạm này mà kích động. Mạc Vân Thiên làm phản nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, bồn tọa trong lòng cực kỳ tức giận. Đây là câu nói đầu tiên trong ý chỉ của Thánh Quân, rất đơn thuần nhưng cũng đem cảm xúc từ đáy lòng biểu đạt ra. Tất cả mọi người hy vọng, ngài tức giận ư, cái này có thể lý giải, cũng có thể hiểu, nhưng ngài rốt cuộc tức giận đối với người nào, cái này mới là trọng điểm. Thanh âm uy nghiêm tiếp tục vang lên, quân đội Mạc Vân Thiên thống soái Mộc Thiên Lan tư tâm tham lam, khi quân võng thượng, ăn hối lộ, trái pháp luật, giá tâm bừng bừng, hết thảy bổn tọa đã sớm biết ngọn nguồn từ đầu đến cuối, nhưng không có nghĩ đến có một ngày Mộc Thiên Lan vì tư dục của bản thân lại làm ra chuyện vu hãm nhất phương thiên đế, chuyện đại nghịch bức đạo bực này, thật là không biết điều, bổn tọa quả nhiên vô cùng đau lòng. Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn chính là bình sinh bạn thân của bổn tọa có thể bảo đảm Nguyên Thiên Hạn thân gia trong sạch, tuyệt đối không phải là thiên ma. Lời đồn đại kia nói hắn là thiên ma là hết sức vô căn cứ, vọng hành nói xấu. Mộc Thiên Lan giá tâm bừng bừng, di họa nhân gian, liên lụy thương sinh, chính là phản nghịch của Mạc Vân Thiên, cũng như cửu trọng thiên khuyết ta, là hết thảy họa loạn ngọn nguồn, phàm là người của cửu trọng thiên khuyết, người người được quyền tru diệt. Những lời này một khi đi ra ngoài, cả mặt đất của Mạc Vân Thiên cũng có thể cảm giác được một loại chấn động đến trí cực, vô cùng mãnh liệt. Hiển nhiên là vô số người đối với lời nói này cảm thấy khiếp sợ, kìm lòng không được để cho tu vi tiết lộ ra ngoài. Quá nhiều người ở trong cùng một thời gian đồng thời tiết ra, làm cả Mạc Vân Thiên phải rung động. Lời nói vừa xuất ra, Mộc Thiên Lan tức thì kim tinh loạn mạo, ý chỉ của Thánh Quân, sau đó rốt cuộc còn nói gì nữa thì hắn một chữ cũng không nghe thấy rõ. Mộc Thiên Lan chỉ cảm thấy trong lỗ tai ầm ầm rung động, thân thể vốn thẳng tắp đứng nghe ý chỉ của Thánh Quân, hiện tại đã dần còng xuống. Cả người đột nhiên lộ ra vẻ tuổi già sức yếu, tựa hồ trong nháy mắt này dấu vết trăm vạn năm tháng đột nhiên trở lại trên người hắn, một cái chớp mắt mà trăm vạn năm hiện ra. Mộc soái, một vị thị vệ kinh hô một tiếng, lao đến ý muốn đỡ lấy Mộc Thiên Lan. Thường Thiên à! Mộc Thiên Lan đột nhiên ngửa mặt lên trời, loan tim khấp huyết mà nói, chẳng lẽ quả nhiên thiên ma thậm chí ngay cả Thánh Quân cũng bị che mắt sao? Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Thanh âm còn chưa dứt thì đã phốc một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể khôi ngô thẳng tắp mà té xuống. Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma, chuyện này vốn đã được xác định không thể nghi ngờ là xác thực. Ngoại trừ Thư Họa Song Vương chứng nhận thì tâm phúc số 1 của Nguyên Thiên Hạn là Thừa Tướng Y Lạc Nguyệt đã hiển lộ thân phận thiên ma, sớm chứng cớ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Ngay cả Thánh Quân không tin những thứ này thì cũng có thể cẩn thận điều tra xác định một chút, dù sao thì không có lửa làm sao có khói. Nhưng cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Thánh Quân lại không hề trải qua bất kỳ sự điều tra nào mà trực tiếp đưa ra kết luận như vậy, trực tiếp đem Mộc Thiên Lan hoàn toàn đóng đinh lên sự sỉ nhục không thoát thân được. Tạ Đan Quỳnh một mình đứng trong gió, tóc dài bạch bào trên không trung phần phật bay múa, trong ánh mắt tựa hồ suy nghĩ đến cái gì, một mảnh xuất thần. Hắn mơ hồ cảm giác được, hoặc là lập tức không chỉ là Mạc Vân Thiên muốn thay đổi, mà ngay cả cửu trọng thiên khuyết cũng sẽ thay đổi. Đối với chuyện Mộc Thiên Lan vô cùng tuyệt vọng, hộc máu ngất đi, Tạ Đan Quỳnh không phải là không cảm động, hắn cảm khái ngàn vạn. Hắn cũng hiểu tâm tư của Mộc Thiên Lan hiện tại, nhưng Tạ Đan Quỳnh không có tiến lên khuyên lơn vào lúc này. Bất kỳ lời khuyên lơn nào cũng không có ý nghĩa. Ý chỉ của Thánh Quân hạ xuống chẳng khác gì đã đem hết thảy làm ra định luận. Nhìn chung quanh bọn thuộc hạ ai nấy mặt vàng như nghệ, coi như là đỉnh cấp cao thủ, tâm tính tu dưỡng vô cùng tốt, thì giờ phút này trên mặt cũng là một mảnh phờ phạc. Hiển nhiên người người cũng dự cảm được theo đạo ý chỉ này hạ xuống, nhóm người của mình sắp phải nghênh đón cuồng phong bạo vũ, hậu quả sẽ thảm thiết cỡ nào, đó thực sự là hoàn toàn không thể tưởng tượng, hay hoặc giả là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tạ Đan Quỳnh hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt tuấn tú lần nữa khôi phục vẻ trấn tĩnh, thậm chí còn khẽ cười, lại xuất hiện vẻ thong dong. Tuy nhiên nụ cười này rơi vào trong mắt bọn thuộc hạ lại tựa hồ như trong lòng đột nhiên có chỗ dựa. Mộc Thiên Lan liên tiếp bị đả kích, mình tuyệt đối không thể dựa vào được nữa. Truyền lệnh xuống, Tạ Đan Quỳnh khẽ cười nói, ánh mắt kiên định sắc bén giống như ngưng tụ thành thực chất. Truyền lệnh toàn quân, toàn bộ chuẩn bị cho chiến tranh. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi đi về phía trung quân đại trướng, nói cho bọn họ biết kế tiếp sẽ có một tràng ác chiến trước nay chưa từng có sắp triển khai, lần này mới thực sự là một cuộc chiến sinh tử tồn vong. Tạ Đan Quỳnh nói không sai, đích xác là một cuộc ác chiến sẽ phủ xuống, hơn nữa nội ưu ngoại hoạn không thể đoạn tuyệt. Ý chỉ của Thánh Quân, hịch văn của Nguyên Thiên Hạn, cặp song trùng đả kích này trực tiếp làm cho cả Mạc Vân Thiên cơ hồ là vồ đến. Sau khi có ý chỉ của Thánh Quân, Nguyên Thiên Hạn chính thức phát ra lệnh trừng phạt Mộc Thiên Lan. Mặc dù đạo mệnh lệnh kia vẫn như cũ là tỏ vẻ tiếc nuối không thôi, nhưng sát ý ngất trời kia cũng khó có thể che giấu được, hay hoặc giả là không cần che giấu. Vô luận ai chấm giết được Mộc Thiên Lan, tất cả quyền thế địa vị, quan chức của Mộc Thiên Lan khi còn sống đều do người đó thừa kế. Trong binh mã phản nghịch, nếu như có người đầu hàng thì nhất luật không truy xuất tội trạng. Lúc này Mạc Vân Thiên quả thực chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vách thấp. Vượt qua 9 thành dân chúng đều ủng hộ Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn, mà số còn dư lại vốn lắc lư không chừng này cũng bị điều kiện của Nguyên Thiên Hạn làm cho hấp dẫn mà không kiềm chế được. Chỉ cần giết chết Mộc Thiên Lan, mình sẽ trở thành tân đệ nhất nhân trong quân đội Mạc Vân Thiên, đệ nhất công tước, bình mã đại soái, quyền khuynh thiên hạ, dưới 1 vạn người, trên 1000 vạn người. Đây là địa vị bực nào, quá đỗi vinh quang. Chỉ cần giết một người Mộc Thiên Lan là có thể nhận được hết thảy, vậy thì cũng quá dễ dàng rồi. Mà đã dễ dàng như vậy thì tại sao còn không làm? Vô số người vốn còn muốn giữ vững trung lập hiện cũng gào khóc mà xông về phương Nam. Nguyên Thiên Hạn tự mình nắm giữ ấn soái ngự giá thân trinh, Vũ Chỉ Trì xuất quân tiên phong đi trước, thống soái mấy ngàn vạn binh hùng mã tráng chia ra làm 25 đường, 4 phương 8 hướng đồng loạt xuất trinh, chu diệt Mộc Thiên Lan, tĩnh Mạc Vân Thiên ta. Cả Mạc Vân Thiên đều vang dội khẩu hiệu này. Cùng lúc đó thì trong đại doanh Thiên Vân Các là một mảnh vân sầu vụ thảm, luân phiên biến cố làm cho tướng sĩ đi theo Mộc Thiên Lan nhất thời nở khắc sinh lòng mê võng, đến tột cùng là có đúng hay không, đến tột cùng phải làm sao bây giờ. Vô số người trong lòng suy tư châm trước, trong đó còn có không ít người tụ họp cùng một chỗ bí mật nói chuyện, nói ra những lời không nên nói. Sóng ngầm chính trị mãnh liệt làm tất cả mọi người trong lòng biết rõ mà dao động. Đối mặt với tình huống ác liệt này, tin tưởng coi như thần tiên thì cũng hết đường xoay sở. Mộc Thiên Lan một đêm tựa hồ đã già đi mấy chục vạn tuổi, vốn một đầu đầy tóc đen nay toàn bộ biến thành trắng như tuyết. Tạ Đan Quỳnh ngồi bên giường Mộc Thiên Lan mà trên mặt vẫn mang theo nụ cười thong dong. Một đám tâm phúc đại tướng của Mộc Thiên Lan ai nấy thần sắc lo lắng. Trong quân doanh của mình chuyện xấu không ít, binh sĩ mất đi chiến tâm chiến ý, thậm chí không thiếu người có tâm làm phản. Dưới tình huống như vậy thì làm sao có thể đánh nhau được đây? Dưới mắt đối diện với đại quân chia ra làm 25 đường, 4 phương 8 hướng, 10 mặt vây kín hoàn toàn, sợ rằng đại quân vừa đến không cần đánh thì bên này đã tan tác toàn diện. Hiện tại đa số người đi theo Mộc Thiên Lan lòng quân không yên, ngược lại người của Thiên Binh Các thì vẫn lù lù bất động. Bọn họ vốn đã là phản nghịch rồi, cho nên đối mặt với tình huống như thế, cơ hồ chính là nhìn đã quen, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Trận chiến như vậy chúng ta đã trải qua rất nhiều, có gì đâu. Xấu hổ, Mộc Thiên Lan thở dài, Tạ Khôi Thủ, đối mặt với sự chấn định của người Thiên Binh Các, quân của Mộc Thiên Lan ta thực sự là không đất dung thân. Các vị tướng quân ở đó cũng xấu hổ cúi đầu. Kẻ làm tướng vô năng khống chế thủ hạ binh sĩ chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Người ta rõ ràng chính là chỉ là một chi quân đội không có chính quy, nhưng đối mặt với tình huống ác liệt như thế lại vẫn vô cùng chấn định, trong khi mình là quân đội chính quy mà lại thành ra như thế, thực sự là chó đẻ 5 con, xin con không cho, lại cho con chó mẹ. Chẳng lẽ Mộc Soái không cảm thấy, từ một khía cạnh khác mà nói tình thế trước mắt thật ra lại là chuyện tốt sao? Tạ Đan Quỳnh như cũ mỉm cười, phần thong dong kia một chút nào cũng không giống giả vờ. Chuyện tốt, Các vị tướng quân nhướng mày, dưới mắt tuyệt cảnh như thế làm sao lại còn thành ra chuyện tốt, tốt này từ đâu mà tới? Mộc Thiên Lan nhướng mày, tâm niệm vừa động liền yên lặng suy tư. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, ta thành lập Thiên Binh Các với ước nguyện ban đầu, nói thật không phải là vì tạo phản làm thiên đế, mà là đi vực ngoại diệt sạch thiên ma ma nghiệt. Ta chiến đấu cùng với Mạc Vân Thiên quân đội, dụng ý hơn phân nửa cũng chỉ là luyện binh, không hơn. Tạ Đan Quỳnh trên mặt lộ ra một tia mỉa mai, mà các ngươi nếu là chỗ này đánh một trận không chết, tương lai cũng là muốn đi theo cùng chúng ta, xuất chinh tử tiêu thiên, khôi phục lại cố thổ của nhân loại, sau đó thì viễn chinh thiên ma, hoàn toàn diệt sạch ma hoạn. Đây mới là ước nguyện ban đầu của ta, nhưng tựa hồ tuyệt đại đa số mọi người đều hiểu lầm ta. Tạ Đan Quỳnh ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Nụ cười này hẳn là phiêu giật xuất trần, tiếu ngạo cả thiên địa. Mộc Thiên Lan cùng các vị đại tướng trong lòng ầm ầm chấn động. Thì ra chí hướng chân chính của Tạ Đan Quỳnh nằm ở chỗ này, tàn sát hết thảy thiên ma. Thì ra chúng ta thực sự đã hiểu lầm cái gì sao? Chúng ta chiến với thiên ma cần có nhân thủ, cho tới bây giờ cũng không phải số lượng mà là tướng sĩ tinh nhuệ kìa. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, càng thêm không cần những kẻ có tâm trí không kiên định kia. Trung tướng nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu. Quân đội mình tình huống bây giờ không phải như một đám ô hợp sao? Tạ Đan Quỳnh mặc dù trực tiếp mắng mọi người, nhưng mọi người ai có thể phản bác được. Lần này mặc dù là sợ bóng sợ gió tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng là một lần tốt để làm sạch phe ta. Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nói, đem tất cả những người có lập trường không kiên định mượn cơ hội lần này thanh trừ đi, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt? Tránh cho đến lúc đại chiến với thiên ma, đám người này lại kéo chân chúng ta. Có một vị tướng quân sầu lo nói, nhưng những người đó chỉ là bị che đậy, không rõ chân tướng mà thôi. Như vậy một gậy toàn bộ đánh chết, đối với bọn họ có phải là có chút không công bình hay không? Tin tưởng bọn họ đối với chuyện chiến thiên ma tuyệt không dao động. Che đậy, dao động ư? Tạ Đan Quỳnh cười lạnh một tiếng, nếu bọn họ chỉ là bị che đậy như vậy, người có thể giải thích với bọn họ rõ chân tướng sao, để cho bọn họ không hề dao động nữa sao? Vị tướng quân kia há mồm cứng lưỡi, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Nếu là có thể nói rõ chân tướng, trên tay có chứng cứ vô cùng xác thực, thì chẳng phải là sớm đã chứng minh, làm sao còn bị buộc đến loại tình trạng này. Nói đến che đậy, nói đến dao động, hay là trong lòng bọn hắn không có hoàn toàn tín nhiệm Mộc Soái? Tạ Đan Quỳnh cười lạnh nói, nếu là thực sự tín nhiệm thì làm sao còn bị che đậy, như thế nào có thể bị dao động? Nếu không toàn tâm tín nhiệm thì lưu lại là có dụng ý gì? Người dám đem lưng của mình giao cho những người như vậy sao? Tạ Đan Quỳnh nụ cười và giọng nói mỉa mai làm cho người ta cả người khó chịu. Hôm nay có thể che đậy, như vậy sau khi tới Tiểu Tiêu Thiên chiến trường cũng bị che mắt thì phải làm sao bây giờ? Người có thể đảm bảo bọn họ ngày khác sẽ không bị người ta dao động không? Nếu bị người ta dao động thì cam đoan của ngươi còn hữu dụng gì, có ý nghĩa gì nữa? Nguyên Thiên Hạn bất quá chỉ là nội ứng của thiên ma lẻn vào cửu trọng thiên khuyết, có lẽ ở trong thiên ma hắn cũng có chút thân phận, nhưng hiện tại ở Mạc Vân Thiên tổng cộng mới có mấy gã thiên ma, bất quá chỉ một tờ hịch văn đã làm cho vạn chúng lâm ly như vậy. Đến lúc đó chúng ta mang một đội ngũ lớn đi Tử Tiêu Thiên, đây không phải là đổ ma nữa, Tà Đan Quỳnh nặng nề nói, mà căn bản là đi chịu chết, đem cho thiên ma một khẩu phần lương thực mà thôi, gióng trống khua chiêng để mà dâng đồ ăn. Mộc Thiên Lan trong mắt thần quang chợt lóe, đúng vậy, khôi thủ nói có lý. Tạ Đan Quỳnh nhàn nhạt nói, hiện tại trở về, bảo ai trong lòng dao động thì rời đi, không cần phải khuyên can hay giải thích, tình huống bây giờ cho dù miễn cưỡng ở lại cũng chỉ là để lại một mối họa thôi. Tin tưởng sau lần thanh trừ này, ai lưu lại đều là những người đáng tin và tinh nhuệ, ít nhất thì bọn họ cũng là những người có tâm trí kiên nghị, phải đánh cược một lần. Nhưng nhất định phải chú ý chính là 100 triệu lần không thể đem người có dụng ý khác lưu lại, như vậy thật sự có thể xong đời. Tạ Đan Quỳnh trịnh trọng phân phó một phen, trung tướng rối rít bước ra ngoài. Chuyện này không nên chậm trễ, càng sớm giải quyết thì càng có con đường sống. Mộc Soái rất khó chịu sao? Tạ Đan Quỳnh nhìn Mộc Thiên Lan hỏi. Ai, Mộc Thiên Lan thở dài một tiếng, ngay cả thánh quân cũng bị. Hắc hắc. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, ta liền không rõ ngươi vì sao phải đem hy vọng ký thác vào thánh quân. Chẳng lẽ thánh quân bị trà đậy, người sẽ không đi giết thiên ma nữa sao? Thiên ma tự nhiên là muốn giết rồi, Mộc Thiên Lan cả giận nói, nhưng sau đó lại chán nản thở dài, chẳng qua là trong lòng có chút không cách nào tiếp nhận. Tạ Đan Quỳnh giọng nói mỉa mai, tình huống bây giờ mới thực sự là nghiêm trọng, hiện tại đã không phải Mạc Vân Thiên cần chúng ta, mà là cả cửu trọng thiên khuyết cũng cần chúng ta. Nếu ngươi vào lúc này mà bị đánh bại thì ngươi mới thực sự là tội nhân thiên cổ, tội nhân thiên cổ của cửu trọng thiên khuyết. Mộc Thiên Lan nghe vậy vẻ mặt chấn động. Người tín nhiệm thánh quân như thế mà thánh quân lại trực tiếp chứng minh thân phận của Nguyên Thiên Hạn, ngươi không thấy trong chuyện này có gì kỳ lạ sao? Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nói, Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma, điểm này ta và ngươi lòng dạ biết rõ, tin tưởng chư thiên cao tầng cũng chưa chắc là không có đầu mối, mà Thánh Quân hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm mấu chốt này lại tỏ rõ lập trường như vậy, ngươi thấy ý vị như thế nào? Nếu là, ha ha. Tạ Đan Quỳnh cười lạnh một tiếng đứng dậy, ta hiện tại đi xem quân đội một chút, hết sức mà đi tiêu diệt tai họa ngầm, nếu Mộc Soái vẫn không tỉnh ngộ thì cứ tiếp tục nằm đó cũng không sao. Ta cũng đi. Mộc Thiên Lam tung mình một cái từ trên giường bò dậy, Khôi Thủ nói quả thực không sai, Mộc Mỗ sao có thể nằm đây nữa, vô luận thế nào cũng muốn giết Nguyên Thiên Hạn kia. Tạ Đan Quỳnh cười, hai người sóng vai đi ra. Thật lâu sau Mộc Thiên Lam mới cúi đầu nặng nề nói, đa tạ. Tạ Đan Quỳnh chỉ cười bồng bềnh mà đi. Một ngày sau đó, Mộc Thiên Lan nhìn thấy trong trướng có mấy vị tướng lĩnh đến đây để hồi báo tình huống, ai nấy đều im lặng, hình dáng tiều tụy mà uể oải. Có một số việc hiểu là một chuyện nhưng chân chính tiếp nhận tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, cho dù có trầm ổn thế nào đi nữa thì cũng là như vậy. Một ngày một đêm qua đi, các vị tướng quân cũng đem lời nói ra, mặc cho bọn thủ hạ tự hành lựa chọn. Tình huống bây giờ đã đến trình độ này, uy danh của Nguyên Thiên Hạn đã xâm nhập vào dân tâm, lại có Thánh Quân đứng ra bảo đảm thanh thế như mặt trời ban trưa. Nói về mọi người trong lòng đều có chỗ nghi ngờ, không biết lập trường của mình rốt cuộc thế nào, là đúng hay là sai, là chính hay là tà. Nếu nói nghi ngờ người thì không dùng người, mà dùng người thì không nên nghi ngờ. Đến tình thế như trước mắt này, ngay cả đem mọi người miễn cưỡng tụ chung một chỗ cũng không có ý nghĩa. Cho nên trong lòng có ý nghĩ như thế nào cũng có thể tự hành rời đi. Bọn ta tuyệt không ngăn trở, càng không gây khó dễ. Nhưng nếu là sinh ra dị tâm, nghĩ tới việc bắt Mộc Soái để lập công lớn đi tranh công, thì xin khuyên một câu, đừng nên ngu xuẩn vọng động. Nếu vọng động thì sẽ coi nhau là kiều địch mà không nương tay đâu. Nói tới đây, phàm là ai muốn đi, doanh môn đã mở, bất cứ lúc nào có thể rời đi. Tài phú mình ngày thường kiếm được cũng có thể toàn bộ mang đi, gia quyến ở chỗ này cũng có thể đem đi nốt. Một lúc mới bắt đầu còn có người do dự là đi hay không, nhưng khi thấy có người đầu tiên rốt cuộc thu thập đồ đạc đi ra ngoài doanh trại, hơn nữa tất nhiên không có người nào ngăn cản, tình huống như thế liền biến thành một cỗ thủy triều, cơ hồ càng lúc càng không thu thập được. Vô số tướng sĩ như thủy triều xông ra, trong đó cũng không ít người mang theo cả người nhà, nghiêm trọng nhất là có quân doanh đến trưa đã không còn lại đến một thành. Vừa mới bắt đầu những người lưu lại còn tức giận mắng chửi, thử giữ lại những người muốn đi, nhưng đến cuối cùng tất cả đã đờ đẫn, chẳng qua trơ mắt nhìn các lão huynh đệ kiên quyết ra đi, trên mặt đầy sự tức giận và thương cảm. Tới sáng hôm sau thì cỗ sóng chiều này mới từ từ giảm bớt và dừng lại, nhưng trong một đêm này lại làm cho nhất phương thế lực là giảm đi gần 6 thành. Thiên ma tàn sát bừa bãi, làm hại cửu trọng thiên khuyết, Mộc Thiên Lan ta phấn khởi đổ ma, trong bụng cũng không có một chút tư dục nào, chỉ muốn bình ma họa, tĩnh thiên khuyết. Từ lúc đầu mấy chục vạn người lao ra khỏi đế đô đã từng tụ lại được 7.000 vạn binh mã, nhưng thế sự như bàn cờ, nhân sinh như giấc mộng, mộng đẹp thì lại dễ dàng tỉnh lại. 7.000 vạn binh mã ở trong 7 ngày đã tản đi hơn 9 thành. Mộc Thiên Lan cười khổ nói, hiện tại số lượng lưu lại còn chưa đầy 500 vạn người. Hắn thở dài một tiếng, sắc mặt càng thêm cô tịch. Dưới tay hắn một đám tướng quân đột nhiên cúi đầu, hồi lâu không biết nói gì. 500 vạn, mấy chữ này nếu đơn thuần từ góc độ số lượng mà nói thật ra là không ít, vẫn là một cỗ thế lực tương đối. Tuy nhiên nếu so với quân đội do Nguyên Thiên Hạn ngự giá thân chinh, tách ra 25 đường, tổng cộng có hơn 5.000 vạn, hơn nữa phía sau còn có một nhóm lớn viện quân đang lục tục tụ họp lại, thì con số này quả là quá nhỏ. Hơn nữa số bỏ đi cũng có mấy ngàn vạn, mà trong người này chỉ sợ sẽ có không ít người gia nhập vào phe đối phương. Như thế mà so sánh thì binh mã hai bên cơ hồ là tỷ lệ 1:50, thậm chí tỷ lệ này còn có thể tiến thêm một bước mà mở rộng ra. Hơn nữa phe mình tinh thần rất thấp, binh không có chiến tâm chiến ý, nơi nơi đều là một mảnh tinh thần sa sút thì làm sao có thể nghênh địch được. Binh lực kém hơn địch, tinh thần sa sút, vậy cuộc chiến này còn cần đánh nữa sao, đánh như thế nào? Đám ô hợp thực sự chính là một đám ô hợp, vứt đi không tiếc. Tạ Đan Kình hiện thân ngoài cửa khinh thường nói, các vị tướng quân, các ngươi lập tức mang theo nhân mã bản bộ đi về phía sau bảo vệ gia quyến, về phần ở phía trước liền do thiên binh các ta chấn giữ. Chúng ta nếu là thắng tự nhiên hết thảy nghỉ ngơi, nếu chúng ta toàn bộ chết trận thì các ngươi đầu hàng vẫn còn kịp. Lời nói này tựa như một cây cương châm đâm sâu vào trong lòng chúng tướng. Từ lúc nào mà quân chính quy lại bị một người lãnh đạo không chính hiệu khinh thị đến trình độ như vậy? Nhưng đây không phải là sự thật sao? Không phải phát sinh ngay trước mắt sao? Một đám tướng quân nhất thời im lặng, cũng không biết nói gì để phản bác. Nói bậy, Mộc Thiên Lan bực tức đứng lên nói, ngay cả là lâm vào tuyệt cảnh chúng ta vẫn có thể đánh một trận, Hơn 100 vạn năm qua, bọn ta vẫn ở trong tuyệt cảnh xung phong liều chết, đẫm máu khổ chiến, tranh thủ giành thắng lợi, tuyệt không ít hơn Tạ Khôi thủ ngươi. Ngươi làm sao có thể xem thường quân nhân Mạc Vân Thiên ta như vậy? Tạ Đan Quỳnh cười hăng hắc, xem thường, ta chính là xem thường các ngươi. Tại sao ta phải để mắt tới các ngươi? Các ngươi tự hỏi có chỗ nào đáng được để ta để mắt không? Một đám phản bội, bọn ngươi đang tan rã. Các ngươi hiện tại với cái đức hạnh này mà còn muốn mang binh, còn muốn đánh nhau, còn muốn đồ ma, còn muốn trở thành anh hùng thì quả trực chính là si tâm vọng tưởng, ý nghĩ thật kỳ lạ. Tạ Đan Quỳnh không che giấu chút nào, cười giễu cợt, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, xa gần đều nghe, khắp nơi không bỏ sót, trong đó vẻ khinh thường rất nồng đậm. Tạ mỗ ta chẳng qua là rất hối hận. Tạ Đan Quỳnh cười dài, ta lãng phí rất nhiều lương thực cho một đám triệt đầu triệt đuôi là phế vật. Dứt lời, Tạ Đan Quỳnh bay lên trời, đi tới trước Trình Quân và không để lại cho mọi người bất kỳ cơ hội nào để phản bác. Miệt thị như thế, khinh bỉ như thế, thậm chí không nhìn đến làm chúng tướng hừng hực giận dữ, thực sự là quá đáng. Tạ Đan Quỳnh nói cũng thật là quá đáng. Một tướng quân vỗ vào trên ghế, cái ghế liền biến thành phấn toái. Hắn nổi giận đùng đùng, gương mặt cũng biến thành đỏ tím, trái tim đập thình thịch. Những người khác cũng hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được, ai nấy hô hấp ồ ồ, trong mắt cũng lộ ra tia máu. Mộc Thiên Lan lạnh lùng khẽ hử, kêu cái gì, chẳng lẽ người ta nói sai sao? Các ngươi làm gì để cho người ta phải để mắt? Người ta nói một câu kia không phải là sự thật hay sao? Các ngươi còn không có hỏng mất rồi sao? Không phải là chưa gượng dậy nổi sao? Các ngươi với cái đức hạnh này ta cũng thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Trung tướng nghe vậy ai cũng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Mộc Thiên Lan lớn tiếng nói, các ngươi muốn để cho người khác coi trọng, cái này không có gì không đúng. Nhưng các ngươi muốn dùng cái gì để cho người ta để mắt đây? Chỉ bằng cái gì cũng không làm sao? Không có chiến tích, không có quân trận, ai thèm để mắt tới các ngươi? Nếu thực tế đã như thế thì cũng đừng trách là người ta xem thường các ngươi. Các ngươi muốn đòi người ta để mắt thì xuất ra bản lĩnh đi. Chẳng qua là chỗ này kêu la, chẳng những làm cho người ta xem thường mà ta cũng xem thường các ngươi. Nếu không cầm ra được bản lĩnh thực sự, Mộc Thiên Lan hử lạnh một tiếng, cũng đúng như Tạ Khôi thủ nói, thực sự là lãng phí lương thực. Cho dù nuôi con lợn còn có thể giết để ăn thịt, cải thiện thức ăn, nhưng nuôi các ngươi thì đúng là nuôi một đám phế vật, triệt đầu triệt đuôi là phế vật, nửa điểm chỗ dùng cũng không có. Dứt lời, Mộc Thiên Lan phất áo đi vào nội đường. Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau, trực giác lồng ngực như muốn nổ tung. Mọi người sống cả đời dường như chưa từng bị người xem thường như vậy. Nếu không lấy ra một chút thủ đoạn, chẳng lẽ cứ bị xem thường mãi như vậy sao? Trung tướng giống như gió lốc cấp tốc lao ra khỏi lều, mặt đen như đít nổi trở lại doanh trại, bắt đầu ra tay triệu tập binh mã. Ai nấy giống như bạo long, cả người tràn đầy hỏa khí, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Mộc Thiên Lan ở hậu đường sử dụng thần thức quan trắc hết thảy biến hóa, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lần này khích tướng chi pháp vẫn là phi thường thành công. Lúc trước chính là Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh đã liên thủ diễn vở tuồng khích tướng, nhưng tướng quân này đều là thứ tốt, không chỉ bản thân là cao thủ mà hơn nữa bất kỳ người nào cũng là binh thao võ lược đầy đủ, là một bậc chiến pháp hành gia. Đối với việc đánh giặc, người người đều là hào thủ, thiếu sót duy nhất cũng chỉ là không có ý chí chiến đấu mạnh mà thôi. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống chán trường này, bọn họ mặc dù vẫn kiên định đi theo Mộc Soái, nhưng chiến tâm cũng bởi vì bị đả kích liên tiếp mà hầu như không còn. Nếu không tiêu trừ ảnh hưởng xấu lần nữa kích khởi nên cái dã tâm thì trận đánh này không cần đánh đã thua. Mộc Thiên Lan rõ ràng tướng sĩ đi theo mình nhiều năm cả đám không phải bọn hèn nhát, nhưng vấn đề là binh tướng dưới trướng bọn họ đã không còn huyết tính, ngay cả tướng quân châu bỏ hơn nữa cũng không làm gì được. Tuy nhiên nói đến việc kích phát không khí sôi động thì vẫn phải do mấy vị tướng quân này nhúng tay. Binh sĩ chán trường, nếu ai nấy cũng phải đi khuyên giải thì quá trễ nải thời gian. Còn có thể nếu là tướng quân nổi giận chí cực sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của một chi quân đội. Tướng quân bị quán thâu một bụng tức giận, hoàn toàn không có nơi phát tiết, như vậy trở về sẽ phát tiết vào thuộc hạ của mình. Mà các sĩ quan từng bậc nhắn nhủ, từng tầng quán thâu, cho đến khi xuống dưới tầng thấp nhất thì trên căn bản cũng đã nổ tung cả dạp. Đúng như hiện tại trong quân đội, binh sĩ phạm vào sai lầm, đoàn trưởng vĩnh viễn sẽ không trực tiếp xử phạt binh sĩ đó mà sẽ xử phạt doanh trưởng lại xử phạt đội trưởng xử phạt cai, cuối cùng cai xử phạt binh sĩ sẽ càng thêm trầm trọng, đảm bảo sẽ làm cho người phạm sai lầm cả đời không dám tái phạm nữa. Đây chính là thủ đoạn của người làm chủ soái, nhưng muốn đạt tới mục đích này thì điều kiện tiên quyết cũng là nhất định phải kích cho những tướng quân kia tức giận, nếu không hết thảy cũng chỉ là lý thuyết suông. Cho nên Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh mới liên thủ tạo ra cái màn không thèm nhìn này. Kết quả là trong đại doanh nơi nơi là các tướng quân giống lên thét ra lửa. Còn mẹ nó chứ, bọn lão tử bị người ta xem thường rồi. Các huynh đệ, chúng ta cũng bị người xem thường rồi. Toàn bộ ngẩng đầu lên cho lão tử, ngươi. cũng bởi vì đám hỗn đản các ngươi, nhìn xem các ngươi đang làm cái gì, làm con mẹ ngươi hả? Khó trách lão tử lại bị chỉ vào mũi, nói là nuôi chúng ta là lãng phí lương thực, là phế vật. Nhìn đám các ngươi kinh sợ kìa, các ngươi cũng xứng là quân nhân hay sao? Lão tử cũng là bị các ngươi cái đám phế vật này liên lụy, phế vật đều là phế vật cả. Lão tử thật lòng không còn mặt mũi nào thấy người khác. Các ngươi nếu không lấy ra nửa điểm bộ dáng, lão tử sẽ tự sát ngay, còn mẹ chúng mày. Không phải là mấy đứa hèn nhát bỏ chạy thôi sao? Xem các ngươi mềm cả dái ra, con mẹ mày chứ, đổi thành lão tử cũng nhìn không nổi các ngươi, lãng phí lương thực. Đang là không mắng sai các ngươi đâu. Nuôi con chó nó còn biết giữ nhà, nuôi con mèo nó còn biết bắt chuột, mẹ nó chứ, nhìn xem các ngươi, ngay cả con chó cũng không bằng. Một mảnh thanh âm tức giận phô thiên cái địa phát ra, tất cả binh sĩ ai nấy trong mắt phóng hỏa, nhìn tướng quân đứng trên đài cao mà nước bọt phun xuống như mưa, hận không thể đem ra hỏa này kéo xuống mà nện cho một trận. Nhìn cái gì, lão tử nói không đúng sao, không phục hả? Vậy thì đi theo lão tử chiến đấu nào. Mẹ nó, nói đi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, ta để cho chính các ngươi nói. Còn mẹ nó chứ, lão tử nhịn không được khẩu khí này nữa rồi, nói cái gì cũng không nhịn. Kệ mẹ hắn, để cho bọn họ xem một chút, lão tử cũng không phải là đám hèn nhát. Mấy trăm vạn tướng sĩ đồng thanh giống to, thanh âm liên miên không dứt làm chấn động cả dãy núi. Tảng đá ầm ầm lăn xuống, trên bầu trời phong lôi khởi động, ai nấy đỏ mặt, tim đập như muốn nổ tung. Thanh âm vang dội cả trường không, mãn doanh binh tướng cả đám đều điên cuồng. Mộc Thiên Lan rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Trong quân đội cái gọi là ôn văn, nhĩ nhả căn bản không thể thực hiện được. Coi như là một kẻ nho sinh sau khi tiến vào quân đội trong thời gian không dài cũng sẽ trở nên thô tục. Đúng như một vị tướng quân từng nói to, không thô lỗ thì làm sao có thể làm cho bộ đội gào khóc được. Quân đội chứ đâu phải học đường, quyết không phải là dựa vào thơ văn là có thể chinh phục được thiên hạ. Mà cái bọn ở trong học đường khi chửi nhau thì cũng thô lỗ và tục chết con bà luôn. Phải dựa vào máu là chém giết là sinh mệnh. Cho tới bây giờ chiến tranh không phải là một cuộc thi, bà nội bà cụ nó chứ. Tạ Đan Quỳnh đứng trong mây mù cách mặt đất mấy ngàn trượng cao, nhưng hắn có thể ngã rằng nghe thấy trên mặt đất truyền đến thanh nhâm hí hố, đó là thủ hạ của Mộc Thiên Lan đang tiến hành chỉnh quân. Trong mấy ngày này quân đội sĩ khí không chỉ được đưa ra cao lên, hơn nữa còn hơn xa dự chủ của Tạ Đan Quỳnh. Hiện tại tướng sĩ ai nấy toàn thân cũng giống như sắp nổ tung vậy. Trạng thái như thế cơ hồ là căng đến cực điểm. Có thể tưởng tượng một khi phát sinh chiến đấu, những người này sẽ là nghĩa vô phản cố mà đầu nhập vào, điên cuồng giết chóc, không chết không thôi. Phương xa có một nơi rất xa, có thể thấy khói bụi phóng lên cao, cơ hồ tràn ngập cả bầu trời. Chiến hỏa đã đốt tới gần đít rồi. Có lẽ ngày mai, ngày kia sẽ phát trận tàu ngộ chiến đầu tiên. Mà đối mặt với quân đội như vậy, hết thảy mai phục bố cục chẳng qua là chuyện cười. Chiến sĩ ai nấy đều có thể đi tới đi lui. Nếu nói mai phục, vô luận là hỏa công, thủy công hay bẫy dập đã không còn mấy ý nghĩa nữa. Mọi người đều có tự thân thần thức cảm ứng. Nếu là cao thủ thì đơn thuần sử dụng thần thức đảo qua. Trong chu vi mấy trăm dặm trên trời dưới đất không bỏ sót cái gì thì làm sao mai phục được. Thậm chí có chút cao thủ, hủy diệt nhục thể của hắn rồi vẫn có thể bất tử. Sau khi nguyên thần bị hủy diệt mới có thể coi là hoàn toàn phá hủy đối phương. Đối mặt với địch nhân như thế thì cũng chỉ có thể một đường liều mạng mà đánh. Tạ Đan Quỳnh thân sắc vẫn bình tĩnh, nhìn phía ngoài ngàn dặm khói bụi đang dâng lên, chậm rãi tiến lại gần. Bốn phương tám hướng khói bụi đồng thời bốc lên, ở trên bầu trời tạo thành một vòng vây, từ từ dung hợp lại, không thấy có một chút sơ hở nào. Có thể rõ ràng thấy được là phiến thiên không này đang chậm chạp thu nhỏ lại, lấy mắt thường có thể thấy được số tần số lần dần dần thu nhỏ. Tạ Đan Quỳnh như cũ là không có chút dao động nào. Trong thời giờ bị đè nén qua, đánh liều phấn đấu làm cho Tạ Đan Quỳnh đã hoàn toàn thành thục. Hiện tại Tạ Đan Quỳnh đã không còn như lúc mới đi lên cửu trọng thiên khuyết nữa, mà đã là một thống soái hợp cách, một mình đảm đương một phía đã hoàn toàn xứng chức, thậm chí là thành thạo. Đối mặt với địch nhân gấp mấy chục lần, thực lực càng hơn phe mình gấp mấy trăm lần, nhưng Tạ Đan Quỳnh thủy chung vẫn cực kỳ trấn tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư ba động nào. Tổ chức tình báo thiên cơ lục tục chuyển tới tin tức mới nhất về 25 đường binh mã đi vào, bao gồm cả lộ tuyến, lãnh binh tướng lĩnh của mỗi đường, binh mã, rồi phó tướng tiên phong, đội ngũ phân phối, lương thảo, tiếp liệu đều có tin tức cặn kẽ. Phần tin tức này đã đến trình độ cực kỳ tỉ mỉ. Tạ Đan Quỳnh cầm tài liệu ở trên tay cẩn thận xem xét mà thần sắc bất động. Bên cạnh hắn một thân ảnh đột ngột lóe lên. Mộc Thiên Lan hiện ra. Hiện tại căn bản đã không sai biệt lắm đến cực hạn rồi. Quân đội hiện tại trình độ thần khiết đã đủ, tinh thần cũng cực cao, mặc dù số lượng khả dụng không nhiều, nhưng trong lòng cũng là chân chính được dẹp yên, ít nhất không cần phải bận tâm là xuất hiện tình thế mặt trái. Tạ Đan Quỳnh nhàn nhạt cười nói, đúng thật là an định lại được sao, chỉ sợ là hoàn toàn chết đi tâm tư ấy rồi. Mộc Thiên Lan cười khổ, cần gì phải nói khó nghe như vậy, lời nói thật thật sự là rất đau đớn lòng người. Mộc Thiên Lan dừng lại một chút rồi nói, quân địch trước mắt đã đi tới trong phạm vi ngàn dặm, trước mắt đang từ bốn mặt vây kín, xem ra trận chiến chỉ trong một hai ngày tới sẽ phải triển khai. Tạ Đan Quỳnh gật đầu, chính xác, chúng ta từ lâu đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá chính là đánh một trận không hơn. Mộc Thiên Lan tinh thần chấn động, chỉ mong trận chiến này cuối cùng có thể tĩnh được Vân Thiên. Tạ Đan Quỳnh cười ha hả, thuận tay cầm tin tức tình báo đưa tới. Đối với cái này ta đây là người ngoại lai tất nhiên không quen, trận chiến này vậy do ngươi tới chủ đạo an bài đi. Mộc Thiên Lan nhận lấy một chồng tài liệu, sau khi lật xem mấy tờ đầu, di một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh. Tin tức tình báo tường tận như thế này, ngươi từ đâu có được, có đáng tin hay không? Mộc Thiên Lan ngẩng đầu cơ hồ là hỏi theo bản năng. Hắn không khỏi kinh ngạc, nếu như quân đội hai bên số lượng mà không sai biệt lắm, như vậy nếu trên tay mình có được tin tức tình báo như vậy thì cơ bản đó là tất thắng. Tin tức tình báo như vậy đủ để thu hẹp chênh lệch rất lớn. Ta có con đường của ta, Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, những tin tức tình báo này tuyệt đối có thể tin, hoàn toàn chân thật, điểm này ta có thể đảm bảo không giả. Mộc Thiên Lan hít vào một hơi thật sâu, đã như vậy ta phải hào hào tìm hiểu một phen, có vật này chúng ta tất nhiên có thể cho Nguyên Hạn tới một đòn hạ mã uy, vấn chấn sĩ khí của phe ta một chút. Trên mặt hắn tràn đầy sự phẫn hận cùng chiến ý, còn có chút nhàn nhạt thở dài. Đại chiến triển khai, người chết thì chung cũng là cao thủ của Mạc Vân Thiên, về phần thiên ma không chết một ai. Gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ túc thương tàn như thế, chẳng phải làm người ta phải bóp cổ tay mà thở dài sao? Tạ Đan Quỳnh ứng mắt ngưng lại trên mặt hắn rồi nhẹ giọng nói, lúc này nếu như không hung ác, nếu quả thật để thiên ma tịch quyển thiên hạ, một khắc kia thì... Mộc Thiên Lan thản nhiên thở dài. Buổi tối hôm đó, hắn điểm binh mã tinh nhuệ, chỉ có 5 vạn người nhưng đều là cao thủ, chia ra làm 25 đường, đi trước để cắt đứt lộ tuyến đại quân cung ứng lương thảo của Nguyên Thiên Hạn. Sau một đêm kịch chiến, tất cả 7 chỗ lương thảo bị đốt hủy, con đường trực tiếp bị cắt đứt, nhưng là hơn 18 nơi cũng không công mà lui. Thủ hạ tướng quân của Nguyên Thiên Hạn tất cả đều là người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, hành quân đánh giặc, lương đạo chính là chỗ yếu hại của binh gia, há có thể không chú ý điểm này. Cao thủ cố nhiên là có thể trong thời gian dài không cần ăn cơm, nhưng nếu cường độ cao mà đại chiến mất đi khí huyết, ăn cơm cũng là một thủ đoạn hữu hiệu để bổ sung thể lực. Lương đạo không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Sau khi đánh lén trở về, những người kia hồi báo một tình huống mới. Đại soái, lúc trước khi bên chúng ta rời đi, ở ngoài mấy ngàn dặm phát hiện ra một nhóm lớn thi thể. Mộc Thiên Lan chợt đứng lên, thi thể, nhóm lớn ư? Đúng, chỉ có là chúng ta phát hiện ra một nhóm này, có chừng 70-80 ngàn người, hơn nữa ngay cả phụ nữ trẻ em cũng không may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chết ở trong đó. Đúng, Mộc soái, chúng ta bên này cũng phát hiện ra, bên này địch quân đã nghiêm mật phong tỏa cả khu vực, chúng ta không cách nào thâm nhập kiểm chứng, không biết rốt cuộc là chết bao nhiêu. Chính xác, bên kia chúng ta cũng là tình huống như thế. Mộc Thiên Lan chán nản ngồi xuống, không nghĩ tới những người đó bỏ nhóm mình rời đi rồi cũng là tiến vào tử lộ, hơn nữa còn rất có thể là phải thúc thủ chịu trói. Quả nhiên là không nghĩ tới Nguyên Thiên Hạn đối với người trở mặt trong quá khứ không chút lưu tình. Chính hắn lúc trước đã từng ưng thuận, phàm là ai lạc đường biết quay trở lại phục nguyên quan chức không giáng tội, thế nhưng hắn không tuân thủ. Và thời khắc này xem ra những lời nói kia căn bản chỉ là đánh giấm. Hắn thậm chí còn không tính toán giữ lại những người này để quay đầu tấn công mình, mà trực tiếp toàn bộ tàn sát. Hiện tại nơi nơi, mắng ta giả nhân giả nghĩa, nếu đã thả người rời đi, sau đó lại đuổi giết, chém tận giết tuyệt. Sau khi nói những lời này, quân thám báo trên khuôn mặt đầy tức giận, trên trán gân xanh đều nổi vồng lên. Bởi vì mỗi người cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải do thiên binh cách làm. Từ ngày đó, những người đó sau khi rời đi, thiên binh các lâm vào vòng vây nặng nề, cho nên phải liên tục đi tìm hiểu tin tức tình báo, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mà không dám hành động thiếu suy nghĩ chút nào, chỉ e sợ khinh thường mà ảnh hưởng đến đại cục, huống chi là còn đi truy sát mà sát hại chiến hữu cũ như vậy, huống chi còn bị phân tán mà chu diệt. Nhưng hiện tại một chậu nước bẩn này cũng rất hoang đường dội lên người bọn họ. Mộc Thiên Lan thở dài, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Những người rời đi đó hoặc là không rõ chân tướng, hoặc là có tính toán khác mà lìa xa chúng ta. Nhưng những người đó cũng là có lòng trung nghĩa, bọn họ trước khi khởi nghĩa phần lớn ước nguyện ban đầu cũng chỉ vì đền đáp Mạc Vân Thiên, hay là vì bình ma họa mà thôi. Không nghĩ tới Nguyên Thiên Hạn bội bạc như vậy, nuốt lời hoàn toàn không có đạo nghĩa, đem bọn họ toàn bộ sát hại, quả nhiên là lòng buông dạ thú. Nói tới đây, Mộc Thiên Lan cảm thấy trong lòng đau đớn không nguôi, chúng tướng cũng là trầm mặc. Nhưng hiện tại nghe tin dữ, từ đáy lòng không còn hận ý mà cũng chỉ còn sự bi thương cùng tức giận mà thôi. Nhân sinh, chuyện thảm nhất chính là bị ngoại tộc lừa gạt che đậy. Vì chúng hiệu lực nhiều năm như vậy, đến cuối cùng còn oan khuất mà chết, mãi cho đến lúc chết còn không rõ được chân tướng sự tình. Thủy Chung chẳng hay biết gì, mà những người rời đi này có thể nói chính là người thể hiện tình huống chân thực nhất. Ở trong không khí dị thường trầm muộn đó thì ngày này rốt cuộc cũng đến. Báo cáo, phía trước quân địch đã đi tới cách 300 dặm. Báo cáo, phía trước quân địch còn cách bản doanh chưa đầy 100 dặm. Báo, phía trước đã tới 50 dặm. Báo, quân địch bắt tay vào xây dựng cơ sở tạm thời. Sau khi địch quân đi tới phạm vi 50 dặm địa giới, Mộc Thiên Lan rốt cuộc bắt đầu mới có động tác, vô thành vô tức xuất động đại quân, trực tiếp hướng về phía sau lưng áp sát, làm ra ý đồ phá vòng vây. Nhưng tất cả nhân mã nhắm vào một chi quân đội phía sau triển khai điên cuồng tấn công. Một lớp thế công này hiệu quả là rất rõ ràng. Đại quân bị vây trong phạm vi công kích kia tổng cộng bất quá là có 450 vạn nhân mã, tại chỗ liền bị đánh tan. Tướng lãnh lãnh binh chính là thuộc hạ cũ của Mộc Thiên Lan. Sở dĩ lựa chọn tên này là ra tay là muốn trừ đi người hiểu rõ về Mộc Thiên Lan nhất. Tướng lãnh lãnh binh này cũng là người dũng mãnh có thừa, nhưng mỗi lần đại quân lặn lội đường xa đều muốn xây dựng cơ sở tạm thời, thời điểm đó chính là nhược điểm của hắn. Thường thường vào lúc này cả chi đội ngũ sẽ lâm vào hỗn loạn tạm thời và phải có một thời gian giảm sóc thì mới có thể chỉnh đốn tiếp. Mà Mộc Thiên Lan chính là lựa chọn lúc này để xuất kích, có thể nói nhằm ngay vào xương sườn mà đánh. Khi đại quân của Nguyên Thiên Hạn nhận được tin tức bị tập kích bên này thì chém giết đã đi đến hồi kết thúc và Mộc Thiên Lan đại quân đã rút lui. Lưu lại cũng chỉ là khắp nơi bẫy dập và kịch độc mà thôi. Đợt thứ nhất tiếp xúc chiến, Mộc Thiên Lan nhất vương có thể nói là đại thu toàn thắng. Nhưng bên Nguyên Thiên Hạn đối với một lớp thất bại này hiển nhiên cũng không để trong lòng, thậm chí ngay cả một câu nói dư thừa cũng không. Buổi tối hôm đó, Thủy Chung yên lặng xây dựng cơ sở tạm thời, rồi dựng bếp nấu cơm, một mảnh bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Tạ Đan Quỳnh chấn giữ trung quân, vốn muốn tùy thời xuất động, thừa dịp địch nhân đặt chân chưa ổn, vừa gặp biến cố, để có thể giết cho đối phương trở tay không kịp. Nếu như là đối phương phát động đại cử cứu viện, như vậy mình có thể dựa theo kế hoạch đã sớm bố trí cho tốt, cho địch nhân một đòn trọng thương, để cho trận chiến này khởi đầu tốt đẹp, tiến thêm một bước tăng lên tinh thần. Tối thiểu cũng có thể cho Nguyên Thiên Hạn một lần dạy dỗ, chiến cuộc cũng không phải nghiêng hẳn về một phía. Nhưng Tạ Đan Quỳnh không nghĩ tới đối phương lại án binh bất động, cũng chỉ phái tượng trưng ra mấy vạn viện quân, còn trong doanh trại quân đội thì vẫn là bình tĩnh dị thường, gần như hoàn toàn không có động tĩnh. Đối mặt với một chiến sự như vậy mà chỉ phái ra mấy vạn viện quân, căn bản không giống như cứu viện, thậm chí ngay cả làm cho có lệ cũng không tính, căn bản là phái người đi nhặt xác. Tạ Đan Quỳnh khoát tay ngưng hành động lần này lại mà sắc mặt ngưng trọng, làm đâu chắc nấy. Đối phương trầm ổn đã vượt ngoài dự liệu, miễn cưỡng xuất kích sẽ chỉ tạo thành hiệu quả ngược lại. Kết quả này làm cho Tạ Đan Quỳnh trong lòng rơi lên một dự cảm vô cùng xấu. Kế tiếp, giao chiến đã xác minh dự cảm của Tạ Đan Quỳnh. Đối phương căn bản là không vội, một chút cũng không. Tình huống bây giờ giống như là đánh một cuộc tiêu hao chiến vậy. Đối phương với mấy ngàn vạn đại quân cứ liên tục không ngừng kéo dài mà đến, đem phạm vi một mảnh vạn dặm này vây quanh chi chít giống như một cái thùng sắt, không thể nào lọt vào một giọt nước. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng lại không vội vã tấn công, mà bắt đầu mỗi ngày sẽ xuất hiện chiến đấu tiểu quy mô. Dĩ nhiên mỗi lần chiến đấu mười mấy vạn người cũng không coi là chiến đấu nhỏ, nhưng ở trong cái tình thế như thế này thì lại là biểu hiện rất kỳ lạ. Loại đả pháp như vậy thì ngay cả Mộc Thiên Lan cũng không hiểu vì sao. Trong thiên hạ dường như chưa từng có kiểu đánh giặc như vậy, đây quả thực chính là đem tính mệnh của tướng sĩ ra mà đùa giỡn. Trận chiến này là Nguyên Thiên Hạn ngự giá thiên trinh, sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy? Ở trong đại trướng có diện tích bát ngát của Nguyên Thiên Hạn, bên trong được bố trí cực kỳ tráng lệ, cơ hồ chính là một tòa hoàng cung nho nhỏ. Mặc dù là hành cung tạm thời nhưng trên mặt đất trải ra gấu để làm thảm, bốn phía càng là hoa lệ vô cùng. Nguyên Thiên Hạn thích ý cao cao tại thượng, nằm nghiêng người nhàn nhã trên ghế như đang đi chơi. Bệ hạ, Vũ Chỉ Trì vội vã tiến vào, vẻ mặt lo lắng nói: Bệ hạ, cuộc chiến này không thể cứ như vậy mà đánh được. Mộc Thiên Lan cáo giả túc trí đa mưu, cứ kéo dài chỉ hoãn như vậy, chỉ sợ là đêm dài lắm mộng. Nguyên Thiên Hạn phía trên còn chưa nói chuyện, nhưng phía dưới ngồi thẳng là thừa tướng Y Lạc Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu quát lên: Cầm mồm! Bệ hạ quyết định như vậy là có đạo lý của người. Ngươi chỉ cần y theo sách lược mà thi hành là được, cần gì phải nhiều lời. Có thể là như vậy, nhưng Vũ Chỉ Trì cũng là binh gia, làm sao có thể không biết làm vậy quả thực chính là hồ nháo, lưu cho đối phương vô số thời cơ để lợi dụng. Nhưng đối mặt với thừa tướng ánh mắt như đao phong thì trong lúc nhất thời ông ta không nói ra lời. Ở phía trên Nguyên Thiên Hạn vẫn nằm nghiêng, không thèm quan tâm đến. Còn không mau mau lui ra ngoài, Y Lạc Nguyệt xâm nghiêm quát lên. Dạ, cái này. Cú Chỉ Chỉ cúi đầu, một bụng buồn bực lui ra. Bệ hạ ở trong này, vô luận là kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy cơ mà. Y Lạc Nguyệt quát lạnh, người nào đang làm nhiệm vụ canh gác ở bên ngoài? Cái này, thị vệ ở cửa thấp thảm bất an nói. Cái này tiểu nhân cho là hiện tại đang trong chiến trường, vũ soái tìm bệ hạ nhất định là có chuyện quan trọng, cho nên mang ra ngoài, chém. Y Lạc Nguyệt hạ lệnh một tiếng rồi băng hàn nói, nếu có ai tái phạm thì tru diệt cả cửu tộc. Ở phía ngoài Dạ Gian một tiếng đáp ứng, rồi tiếng cầu xin tha thứ nối liền không dứt, nhưng theo một tiếng hét thảm thì hết lần này đến lần nữa quay về vắng lặng. Y Lạc Nguyệt cùng với Nguyên Thiên Hạn ở trong lều lớn, khóe miệng lộ ra một tia cười dị thường băng hàn. Một luồng khói xanh như có như không lẻn vào lều lớn, sau đó lặng yên không một tiếng động, chui vào thân thể của Nguyên Thiên Hạn. Mạc Vân Thiên Đế vẫn nằm nghiêng thì giờ phút này rốt cuộc ngồi dậy, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Nhẹ nhàng, chỉ là một tiếng ho nhưng cũng tràn đầy uy nghiêm. Y Lạc Nguyệt híp mắt cười nói, bệ hạ, lần này thu hoạch không nhỏ chứ. Nguyên Thiên Hạn nhàn nhạt cười vươn người đứng dậy, ở trong đại trướng chậm rãi, xoay vòng. Bồn đế lần này, nguyên thần xuất khiếu thu thập sát lục chi khí còn sót lại trong linh hồn, quả nhiên là có chút hữu hiệu, làm cho thương thế của ta đã khôi phục lại mấy phần. Tin tưởng rằng thêm vài lần nữa thì thương tổn lúc trước rất có thể sẽ chuyển biến tốt đẹp. Y Lập Nguyệt nói, hôm nay chiến sự bất quá chỉ vừa bắt đầu, còn rất nhiều thời gian, bệ hạ không cần vội vàng sao động, lấy thánh thể làm trọng, chỉ bằng từ từ đồ sát là thương thế có thể chuyển biến tốt đẹp, coi như hoàn toàn khỏi hẳn cũng là có thể. Cửu Trọng Thiên Khuyết này vốn là nhân khẩu rất đông mà, ha ha. Lão thừa tướng đầu đầy tóc trắng, thân hình cầu lũ, nhưng giờ phút này trong tiếng cười lại lộ ra vẻ hèn mọn và cay nghiệt. Nguyên Thiên Hạn cũng cười, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Quả thực là như thế, nhưng ta thủy chung mãi không hiểu rõ. Linh hồn lực lượng của nhân tộc chúng ta lại có thể hấp thu, nhưng vì sao lại chỉ có thể dùng để khôi phục thương thế mà không thể dùng nó để gia tăng tu vi chứ? Theo đạo lý mà nói thì chuyện như vậy tuyệt đối không nên xảy ra. Phàm là năng lượng có thể dùng khôi phục thương thế thì nhất định có thể dùng cho việc để thăng tu vi. Mà năng lượng có thể tăng lên tu vi lại không nhất định có thể dùng để trị liệu thương thế, đây mới là nguyên lý hợp tình hợp lý. Nguyên Thiên Hạn cau mày đau khổ suy tư nói, cái lý do này quả nhiên làm cho người ta trăm mối vẫn không có lời giải. Y Lạc Nguyệt do dự một chút, híp mắt nói, bệ hạ, cái điều này ta nghĩ, hoặc là ta có thể cho ngài một cái đáp án. Nguyên Thiên Hạn cau mày nói, sao? Thiên ma nhất tộc lịch đại đều bị khốn hoặc ở vấn đề này, mà Y Lạc Nguyệt lại có đáp án ư? Khục khục, Y Lạc Nguyệt ho khan mấy tiếng tựa như có chút khó có thể nhe răng ra mà nói. Những năm gần đây ta một mực nghiên cứu về vấn đề này. Vì điều này mà trước sau đã từng giết hơn 300 vạn nhân loại, trừ loài người ra còn đã từng giết hơn 300 vạn tộc nhân. Nguyên Thiên Hạn thần sắc bất động, tâm tình tựa hồ không có bất kỳ ba động nào, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng nga một tiếng. Ta trước trước sau sau đem những cái thân thể này so sánh, mỗi phần mỗi tấc cũng từng cẩn thận xem xét, thủy chung tìm ra sự bất đồng. Đến cuối cùng ta liền đem vài người sống tách rời ra, tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống mà tìm kiếm những chỗ bất đồng. Rốt cuộc ta phát hiện tộc của chúng ta so với nhân loại cấu tạo nhìn thì như không khác nhau, thế nhưng ở trong xương lại khác. Mà chúng ta có thể hấp thu linh hồn lực lượng của bọn hắn để dùng cho việc chữa thương khôi phục, mà lại không thể gia tăng tu vi, khả năng lớn nhất chính là nằm ở chỗ này, Y Lạc Nguyệt nói. Nguyên Thiên Hạn nghe thế nhất thời hứng thú, người nói cụ thể hơn một chút, rốt cuộc là chỗ nào bất đồng. Y Lạc Nguyệt vì một cái nghiên cứu mà trước sau đã giết gần ngàn vạn sinh linh, hơn nữa còn đem thi thể dùng để so sánh, trình độ tàn nhẫn có thể nói đủ khiến người ta giận sôi lên. Nhưng Nguyên Thiên Hạn lại không cảm thấy là có gì không đúng, mà ngược lại còn rất hăng hái tham gia. Loài người khi sợ hãi, đau đớn hay cảm giác tiêu cực thì trong cơ thể máu sẽ có thêm một chút đặc dị mà tộc thiên ma chúng ta lại không có kiểu biến hóa này. Y Lạc Nguyệt cau mày nói, ta từng đem loại đồ vật này cắm vào trong người của thiên ma tộc nhưng kết quả không hiệu dụng chút nào, do đó có thể nhận định loài vật này là đặc dị của nhân tộc không cách nào phục chế. Còn có nữa chính là loại người cấu tạo đại não cùng với chúng ta cũng có một chút khác biệt. Điểm bất đồng thứ ba còn lại là cái gọi là cao thủ có thể bất tử, nhưng thân thể tử vong tạo thành nguyên hồn. Nguyên hồn cùng với ma thai của thiên ma chúng ta ở trong tình thế ngang hàng cũng là hoàn toàn bất đồng, khác nhau. Bọn chết đi, lột xác ra ma thai tràn đầy khí thức hủy diệt, mà loài người lại tràn đầy sinh cơ. Cho dù nguyên hồn suy yếu thì vẫn là tràn đầy sinh cơ. Y Lạc Nguyệt ngữ điệu chậm chạp mà nói, Có nhiều sự khác biệt như vậy cho nên có thể khẳng định linh hồn lực lượng của loài người chúng ta mặc dù có thể lợi dụng nhưng lại chỉ có thể giới hạn cho việc bổ túc bản thân, cũng chính là chữa thương. Chứ nếu muốn dùng loại lực lượng này để luyện công để thăng tu vi mà chúng ta lại không có thân thể cấu tạo đồng dạng cho nên không thực hiện được. Đây có lẽ cũng là do thần binh đã an bài, không ai có thể sửa đổi. Y Lạc Nguyệt cấp ra một kết luận như vậy. Thì ra, thật không ngờ, Nguyên Thiên Hạn bừng tỉnh đại ngộ lập tức nói, thừa tướng, những năm này vì nghiên cứu cái này mà cũng giao ra không ít đi, đến tột cùng là đã giết ra bao nhiêu tộc nhân rồi. Nào có nhiều tộc nhân như vậy mà giết chứ? Y Lạc Nguyệt cười hát hả một tiếng, nói đến đây thật ra cũng không phải việc khó gì. Bệ hạ biết đó, cách mấy năm ta phải đi về bổn tộc một lần, mà mỗi một lần đều mang tới đây đại lượng tộc nhân coi như tù binh. Bọn họ chỉ là cho là đi theo ta tới đây để kiến công lập nghiệp, rồi phá vỡ thiên khuyết gì đó. Thật ra thì đã trở thành vật thí nghiệm của ta. Vì thành công muôn đời thì chút hy sinh là không thể tránh khỏi. Nhân tộc có câu được ta rất đồng ý là thành đại sự thì không câu nệ chuyện tiểu tiết. Nguyên Thiên Hạn trên mặt co quắp, giờ khóc giờ cười nói, ta nói những tên kia tới thì cũng tới rồi, làm sao càng về sau ai nấy đều biến mất, thì ra là bị người giết. Bất quá cái này cũng không đúng à, nhiều năm như vậy, nói ít thì cũng phải tới 2000 vạn tộc nhân, chẳng lẽ người tất cả đều cho giết rồi sao? Y Lạc Nguyệt không có ý tốt gãi đầu nói, dạ, ta... Nguyên Thiên Hạn trừng trong mắt đối với sự thật này im lặng chí cực, một lúc lâu sau hắn cười khổ một tiếng. Khó trách chuyện này ngươi vẫn không dám nói, lại che giấu, nói sang chuyện khác thì ra là đều mang làm thịt rồi. Ai, chuyện này thật đúng là phiền toái. Trong đó có cháu ngoại của Trung Thiên Ma Vương bệ hạ, còn có cháu ruột của Tây Thiên Ma Vương. Ngươi cũng thật là to gan lớn mật. Y Lạc Nguyệt cúi đầu cũng là cười khổ một trận. Cái này cũng rất khó nói, vì cầu kết quả của thí nghiệm toàn diện. Một loại thiên ma thân thể căn bản không tra ra cái gì, chỉ có những thứ ma vương dòng chính huyết mạch mới có thể đại biểu ma căn, mới có thể tinh tường mà nhìn xem trong đó có gì. Cái này ban đầu ta giết rồi sau mới biết được trong đó lại có loại nhân vật kia. Ai? Những ma vương bệ hạ này ai nấy đều mơ tưởng làm cho tử tôn của mình tự chủ phát triển, rồi ẩn danh để mà lập đại công, sau đó lại luận công ban thưởng. Không biết, như vậy cũng là hại ta. Y Lạc Nguyệt thở dài. Đúng, người giết bọn họ rồi. Nguyên Tiền Hạn trừng mắt liếc hắn một cái, nhức đầu nói, tốt lắm, chuyện này cứ đẻ xuống đã, sau này chớ có nhắc lại. Chờ sau này nhìn thấy hai đại ma vương, ta liền nói thẳng bọn chúng chết trận rồi, về phần phát triển này cũng vĩnh viễn không nên nhắc lại nữa. Y Lạc Nguyệt lắc gật đầu. Còn có nữa, xác của bọn họ thì vẫn nên chuẩn bị quan tài để đến lúc đó đưa trở về. Nguyên Tiền Hạn có chút tâm phiền ý loạn phất tay nói, thuộc hạ đã sớm chuẩn bị xong. Thừa tướng cúi đầu cũng biết làm việc trái lương tâm mà nói. Nguyên Thiên Hạn đột nhiên cười quỷ dị một tiếng. Thừa tướng, ngươi nói nhân loại có nên ban cho ngươi một cái danh hiệu đổ ma hay không? Bổn tộc tộc nhân bỏ mạng ở trong tay ngươi chỉ sợ không dưới mấy ngàn vạn, coi như tử hào ngày đó nói riêng về sát thương đầu người cũng chưa chắc hơn được ngươi bao nhiêu. Y Lập Nguyệt ngẩn ngơ điểm nhiên nói, lời này cố nhiên không giả, nhưng số lượng nhân tộc chết trên tay thuộc hạ còn gấp con số này nhiều lần. Nguyên Thiên Hạn ừ một tiếng. Chiến sự chỉ có thể là trì hoãn, chết càng nhiều người càng tốt. Cứ như mấy ngày qua mà chiến đấu tiếp tục, tin tưởng chừng 10 ngày nữa thì thương thế của ta không sai biệt lắm sẽ hoàn toàn khôi phục. Thư cuồng chết tiệt kia lại làm cho tinh thần lực cùng với linh hồn lực lượng của ta cũng bị thương nặng. Y Lập Nguyệt đảo mắt nói, ta lập tức ra lệnh cho Vũ Chỉ Trì tiếp tục xuất động. Nhân mã giao chiến chế tạo ra cục diện hai bên đều có đại lượng cao thủ chết đi. Kế tiếp tình thế chiến đấu không chỉ có Vũ Trì Trì và Mộc Thiên Lan là bức bách, chiến thống soái nhìn không rõ, ngay cả là những chiến sĩ mới cũng trực tiếp không nhìn ra. Dù sao mỗi ngày cũng có mấy chục vạn nhân mã chém giết lẫn nhau. Vũ Trì Trì mỗi ngày cũng chỉ là an bài một phương nhân mã xuất chiến, mà phương hướng của hắn có mấy ngàn vạn đại quân thì toàn bộ lại án binh bất động, phàm là có ai tự tận vọng động thì sẽ giết không tha. Điều này làm cho nhất phương quân đội của hắn oán trách cả ngày, hoàn toàn không thể hiểu được. Cùng tiến lên thì đối phương dù ngoan cố chống cự thế nào trong vòng vài ngày cũng sẽ giải quyết xong toàn bộ. Sử dụng đả pháp kiểu này quả thực chính là du chiến. Vũ Chỉ Chỉ, ngươi không phải là nội gian do Mộc Thiên Lan cắm vào đây đó chứ? Nhưng ở bên này Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh cũng buồn bực hơn. Vì nghênh đón trận đại chiến này mà chung quanh dưới đất đã bỏ ra vô số bẫy dập, thậm chí ngay cả mỗi thân cây cũng đào rỗng thụ tâm để đưa thuốc nổ khói độc vào. Tất cả mai phục cũng đã bố trí chu toàn đến thiên y vô phùng, nhưng tất cả mai phục vẫn thành lập ở trên một cái cơ sở, đó chính là địch nhân phải bốn phương tám hướng đồng loạt tiến công mà phát động, như thế mới có thể làm cho địch nhân bị trọng thương trên phạm vi lớn. Nhưng bây giờ cứ đánh du kích như vậy thì những mai phục kia căn bản không dùng được, bởi vì người nhiều nhất chỉ nổ tung được một mặt mai phục thì những phương hướng khác căn bản là uổng phí, hiệu quả quá nhỏ và còn tự bộc lộ ra đòn sát thủ sau cùng của mình. Hơn nữa hiện tại hai quân thực lực chênh lệch quá xa, nếu như thứ mai phục kia mà phế bỏ thì đối phương sẽ đánh xuống, bên này hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện nay tình thế đảo ngược, đối phương khắp nơi là không nhanh không chậm tiến công, giống như đun nước ấm để mà nấu ếch vậy. Nguyên Thiên Hạn trong bụng rốt cuộc tính toán cái trò mèo gì đây? Mộc Thiên Lan cau mày trong soái trướng đi tới đi lui, không tiến công đại quy mô cũng không xuất động cao thủ, ngày ngày sử dụng một loại quân đội tới công kích chúng ta, quả thực giống như đi chịu chết vậy. Chẳng lẽ nói là muốn nhờ cổ tay ta để tới tiêu diệt lực lượng quân sự của Mạc Vân Thiên? Nhưng cái này cũng không đúng à. Chỉ cần hắn một ngày vẫn là thiên đế thì những lực lượng này toàn bộ đều thuộc về hắn. Làm sao hắn có thể đem những sinh lực này hy sinh lớn như vậy chứ? Tại sao? Ta nghĩ không ra. Ngay cả là Mộc Thiên Lan đã đi theo Nguyên Thiên Hạn cả trăm vạn năm mà giờ phút này cũng mơ hồ. Tạ Đan Quỳnh thì lẳng lặng ngồi trên chủ vị không nói một lời, giống như một pho tượng đá, nhưng trong lòng tính toán tình hình chiến đấu mấy ngày qua, mơ hồ có một loại suy đoán, nhưng trong lúc nhất thời thực sự có quá nhiều cho nên nghĩ không ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Báo, Vũ Trì Trì vừa phái người đến công kích. Mộc Thiên Lan thở dài một tiếng, để cho La tướng quân mang binh nghênh địch. Hầu tướng quân hôm nay chiến một ngày, sĩ tốt đã mệt mỏi rồi, cần phải triệt hồi nghỉ ngơi, hồi phục một phen. Viên quan quân lĩnh mệnh đi ra, không lâu lắm đã nghe thấy phía ngoài thanh âm rung trời vang lên, chấn khởi khắp nơi. Mộc Thiên Lan sắc mặt càng sầu lo thở dài. Trận chiến này quả là sinh linh đổ thắng, kết quả bất kể cuối cùng ai thắng ai thua, người chết thật ra đều là Mạc Vân Thiên ta. Nhưng hôm nay lại phải chiến, trước mắt tình thế đủ các loại làm người ta phải bóp cổ tay mà thở dài. Bên cạnh một vị tướng quân cũng gật đầu lia lịa. Nếu khi xuất chiến mà anh Linh biết được mình đến chết lại vì thiên ma bán mạng chảy máu, ngay cả hồn xuống cửu tuyển cũng khó có thể an tâm. Người nói gì? Đang suy tư tính toán, Tạ Đan Quỳnh sợ hãi đứng lên, nhìn Mã tướng quân vừa nói thần sắc thậm chí có chút kinh người. Mã tướng quân bị Tạ Đan Quỳnh đột nhiên phản ứng mà giật mình. Ta không có nói gì à? Anh Linh, hồn Linh, cửu tuyển. Tạ Đan Quỳnh chỉ cảm thấy trong đầu linh quang chật lóe, trong nháy mắt nhớ tới lúc ở giữa cửu trọng thiên đại lục từng chiến đấu với thiên ma, một màn kia, hắn không khỏi vỗ trán. Thì ra là vậy, thì ra là như vậy, trần tướng là như thế, đơn giản quá mà hiện giờ ta mới nghĩ ra. Khôi thủ nghĩ tới điều gì? Mộc Thiên Lan ánh mắt ngưng trọng nói. Nguyên Thiên Hạn sở dĩ chỉ vây mà không tấn công toàn diện, chỉ dùng tác chiến tiểu quy mô, dụng ý của hắn ta nghĩ ta đã biết rồi, Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nói. Nga, kia rốt cuộc là nguyên nhân gì? Là giấu giếm âm mưu sao? Đúng, là giấu giếm âm mưu, bất quá cùng với chiến sự không có liên quan gì. Lúc trước Thất Vương trì loạn, Nguyên Thiên Hạn mặc dù đánh lén Thất Vương, nhưng cũng không tránh khỏi bị trọng thương. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nói. Ta nghe người ta nói thiên ma nếu như thần hồn hao tổn thì có thể dùng rất nhiều linh hồn của nhân loại hiến tế, từ đó hút lấy năng lượng linh hồn để bổ túc và khôi phục thương thế. Hôm nay nói vậy chính là Nguyên Thiên Hạn, bởi vì tự thân linh hồn đã bị hao tổn, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại như cũ, hắn liền chọn dùng loại thủ đoạn mượn linh hồn của nhân loại bổ sung cho mình. Nếu là đại quyết chiến trên quy mô, người chết mặc dù sẽ nhiều hơn, nhưng Nguyên Thiên Hạn cũng chưa chắc có thể hấp thu hết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lượng linh hồn là lưu tán đi. Hôm nay chẳng qua là chiến đấu tiểu quy mô, hơn nữa địa điểm lại tương đối tập trung, nên Nguyên Thiên Hạn hắn có thể đại khoái mà cắn nuốt, mượn lực lượng nguyên hồn của người chết để khôi phục thương thế. Tạ Đan Quỳnh thở dài. Ta phải sớm nghĩ đến chuyện này mới đúng. Nguyên Thiên Hạn chọn dùng tác chiến quỷ dị như thế chính là về để thực mà chữa thương. Mọi người nghe vậy thì nhất tể kinh hãi và giận dữ hừng hực. Thật là như thế sao? Mộc Thiên Lan nói. Thiên trần vạn sắc, Tạ Đan Quỳnh trần trọng gật đầu. Ta đảm bảo chuyện này tuyệt đối là không có hoa giả. Nguyên Thiên Hạn chết tiệt, thiên ma ma nghiệt khốn nạn. Mộc Thiên Lan đứng dậy chỉ trời mắng ầm lên. Mọi người rối rít cũng mắng không dứt miệng. Nói như vậy, tác chiến như thế kết quả cuối cùng chỉ là tiện nghi cho Nguyên Thiên Hạn ma đầu kia. Nếu Nguyên Thiên Hạn để cho Vũ Trì Trì đi tới trước khiêu chiến, chúng ta sẽ không phải là nghênh chiến sau. Một vị tướng quân lo lắng còn mang theo tức giận nói, nhưng không ứng chiến thì chẳng lẽ bó tay chờ chết. Mộc Thiên Lan vô cùng đau đớn, thật không nghĩ tới Vũ Trì Trì tên khốn này, hắn bình thường A-dua nịnh hót, nhân phẩm thấp thì cũng thôi, nhưng lúc này lại can tâm trợ giúp thiên ma, đem đồng bào và chiến sĩ của mình đẩy ra chiến trường, đưa vào tử địa, biến thành lực lượng linh hồn để tẩm bổ cho thiên ma, thực sự là không bằng heo chó. Quả nhiên là phát rồ. Mắng thì mắng, nhưng đối với tình thế trước mắt này mọi người cũng là thúc thủ vô sách. Có đôi khi biết chân tướng rồi, đối mặt với chân tướng đó, so sánh với lúc không biết còn khó coi hơn, không biết phải làm sao. Tiếp chiến, thế ắt phải tiếp tục gia tăng nhân số tử vong, càng có nhiều linh hồn lực cho Nguyên Thiên Hạn hấp thu khôi phục. Nếu không tiếp chiến, chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói. Hiện tại doanh trại, đối phương vừa xông vào thì cái gọi là công sự bất quá chỉ là chuyện cười, căn bản không chịu nổi một kích. Mộc Thiên Lan nện một quyền trên bàn, làm sao có thể làm ra chuyện này đây? Trong thiên hạ sao lại có thể có chủng tộc tà ác như vậy? Chẳng lẽ muốn làm cho người ta tức mà chết hay sao? Đáng tiếc vị ca ca kia của ta không có ở chỗ này. Tạ Đan Quỳnh thấp giọng thở dài. Quân sư ca ca kia tinh thông trận pháp nhất, hắn có thể mượn trận thế để kêu gọi lực lượng thiên địa. Nếu hắn đang ở chỗ này, chỉ cần bày ra một tòa đại trận dẫn gió đưa tới cuồng phong, đem linh hồn lực vừa tạo thành hoàn toàn thổi tan, Nguyên Thiên Hạn cũng không thể hấp thu được nữa. Gió. Mộc Thiên Lan ánh mắt sáng ngời chợt ngẩng đầu lên. Liệu có thể sử dụng nhiều cao thủ phát lực tạo thành cuồng phong gào thét, làm vậy có hiệu quả không? Mộc Thiên Lan hỏi. Cái này có thể là được, nhưng chỉ sợ đối phương cũng sẽ phái cao thủ ra quấy nhiễu, hiệu quả là rất nhỏ. Tạ Đan Quỳnh cau mày. Nhưng trước mắt chúng ta đây không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tạm thời sử dụng phương pháp này để ứng phó với cục diện trước mắt. Để ta đi ăn bài, vô luận thế nào cũng không thể trợn mắt nhìn thiên ma tàn sát bừa bãi, thôn phệ anh linh nguyên hồn của chúng tướng sĩ. Mộc Tiên Lan trầm thấp nói. Ngày thứ hai chiến đấu vẫn như cũ theo lẽ thường tiến hành, nhưng trên bầu trời có thêm phục binh, mấy vị trung giai thánh nhân cao thủ dưới trướng của Mộc Tiên Lan đứng trên không trung. Khi chiến đấu mới bắt đầu tựa như phát điên, mỗi người quơ một cây đại thụ tạo ra cuồng phong thanh thế kinh người, thanh âm đinh tai nhức óc, cát bay đá chạy làm người ta đứng không vững. Những người này chẳng lẽ là rảnh rỗi đến nhức cả trứng rái không có chuyện gì làm sao? Ngu vãi! Vũ Trì Trì được báo đi ra cửa ngửa đầu nhìn, trăm mối không có lời giải. Hủy vũ đại thụ làm gió lớn, chẳng lẽ còn có thể quét chết người sao? Thật là buồn cười. Bên cạnh hắn mọi người cùng nhau cười to. Đại soái, xem ra Mộc Tiên Lan bên kia nhất định là đã muốn qua đời rồi. Hành động ly kỳ bực này mà cũng làm ra được, thực sự là không biết điều. Ha ha! Vũ Trì Trì cũng là khoái ý cười lớn một tiếng. Đang cười thì trong lúc bất chợt thanh âm ầm ầm của thừa tướng xuất hiện bên tai. Lập tức phái người đem mấy người làm gió kia đuổi đi, càng nhanh càng tốt, ngay lập tức. Đây là chuyện quái quỷ gì? Cái này coi là thuyết pháp gì chứ? Chẳng lẽ đối phương làm gió bên mình cũng phải đi làm gió theo sao? Cái này cô đại thụ cũng chỉ là quật không khí thôi, nhưng là làm gió thật à? Còn không mau đi! Thừa tướng khẩu khí nghiêm nghị tới cực điểm. Vũ Trì Trì cả người run lên, không dám chậm trễ, lập tức an bài. Hắn sai mấy cao thủ lên bầu trời đuổi mấy tên kia đi. Chúng tướng đang cười trong lúc bất chợt càng sửng sốt. Cái gì, cũng cho chúng ta đi làm gió sao? Mới vừa rồi người còn không phải nói những người đó là ngu ngốc, hiện tại lại sửa chủ ý cho chúng ta cũng đi làm kẻ ngu ngốc sao? Nào có thống soái nào giống như ngươi vậy, làm việc cứ thay đổi liên xoành xoạch nha. Hiện tại Vũ Trì Trì ngươi nháy mắt một cái đã dứt khoát sửa đổi. Hơn nữa thay đổi mà mặt không đổi sắc, đầu tiên là mắng chửi người nhà người ta là ngu ngốc, rồi lại cho thủ hạ của mình bắt chước làm theo, trở thành kẻ ngu ngốc. Người này so với Mộc Soái năm đó chân chính là khác nhau, không phải nửa lần hay một lần, mà sai biệt thiên xoa địa viễn. Mẹ nó, Vũ Trì Trì, ngươi không phải đang đùa bỡn chúng ta chứ? Bọn ngươi còn không mau đi đi, không được sai sót. Vũ Trì Trì cũng biết mình trước sau biểu hiện ra không quá công chính cho nên có chút ngượng ngùng, thấy chúng tướng thoáng cái sửng sốt thì không khỏi thẹn quá hóa giận quát lên. Dạ, chúng tướng mặc dù trong lòng giận dữ, mắng chửi không ngớt, nhưng cũng không thể không nghe lệnh. Người ta bây giờ là chủ soái, không chừng mọi người cãi lại quân lệnh chính là tội lớn rơi đầu. Vô luận đáy lòng tức giận thế nào thì vẫn phải rối rít tung người bay lên. Ê, các người bên kia rốt cuộc là phát điên hả? Cút nhanh đi, tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Bên kia những người kia tự nhiên biết là mình đang làm gì, ý nghĩa trọng đại cho nên nơi nào chịu rời đi. Hai bên nói ba xạo một hồi, rồi cãi ra chân hỏa rồi đánh nhau. Trong nháy mắt trên không trung và mặt đất, hai chiến tuyến đồng thời diễn ra. Người bên Mộc Thiên Lan biết mình đang làm cái gì cho nên tự nhiên đem hết toàn lực ngăn chặn quỷ mưu của thiên ma. Còn người bên Vũ Trì Trì lại không biết mê hoặc trong đó cho nên mục đích chiến đấu không rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là một cách biệt khá lớn. Cho nên hậu quả rất nhanh xuất hiện. Thường thường kình phong đôi bên đánh ra rồi thì cũng bị xảo diệu hướng dần lên không trung. Vù, hiệu quả tương đối tốt. Dường như so sánh với đơn thuần sử dụng đại thụ thì gió lốc tạo ra hiệu quả tốt hơn. Nguyên Thiên Hạn cơ hồ tức điên. Ngày này thu hoạch gần như là số lẻ và phải tiêu hao rất nhiều tự thân công lực. Hắn phải thu nập nguyên linh trên phạm vi lớn nên tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nguyên khí do đó chẳng những không tăng mà ngược lại còn hao tổn. Cái được không bù nổi cái mất. Trong xóa chướng, Mộc Thiên Lan đang toàn bộ tinh thần đề phòng ngửa sinh biến. Hắn biết nếu phe mình làm ra ứng đối như vậy, bên kia khẳng định sẽ có hành động, có lẽ sau một khắc sẽ có biến cố phát sinh. Cho nên hắn và mấy vị cao thủ khác sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị, lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích. Đột nhiên, Mộc Thiên Lan trong mắt tinh quang chật lé, thân thể không có chút dấu hiệu nào nhất phi trùng thiên. Ở trên không trung, một đạo hắc quang với tốc độ kinh người tật tốc mà đến, mà Mộc Thiên Lan hóa thành cầu vồng cơ hồ cùng một thời gian tiếp cận. Trời cao, ngang nhiên không sợ lao về phía đạo hắc quang kia thẳng tắp. Y Lạc Nguyệt, ngươi rốt cuộc không nhịn được mà lòi ra sau. Thiên ma ma nghiệt, chịu chết đi. Mộc Thiên Lan giống to một tiếng trực tiếp động thủ, thậm chí hoàn toàn không cho đối phương cơ hội trả lời. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu và sát tâm mười phần. Đối diện đạo hắc quang kia chính là Y Lạc Nguyệt. Hắn đến đây với mục đích rất đơn giản và cũng rất đơn thuần, chính là có ý đồ đảo loạn chiến cuộc. Không nghĩ rằng rất mau đã bị Mộc Thiên Lan cường thế ngăn chặn. Chỉ thấy hắn cười quái dị một tiếng rồi không chút yếu thế chính diện đón nhận. Hai người giữa không trung quay cuồng đánh loạn thành một đoàn. Uy năng công kích đụng vào làm kinh sợ toàn trường. Đây đã thuộc về tầng lớp siêu cấp cường giả chiến đấu, thành thế bất đồng. Tuy nhiên lúc này phe Y Lạc Nguyệt lại có 7-8 người lao ra, mà phe Mộc Thiên Lan bên này trự tà đan quỳnh chấn giữ, những cao thủ khác cũng điên cuồng lao tới. Ở phía dưới kịch chiến mà trên bầu trời cũng vậy. Trận chiến đấu này quả nhiên đánh cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Tất cả mọi người đều là nhất đẳng cao thủ, bình thường khó mà bị thương. Nhưng ở trong chiến đấu này thì cách một lát sẽ có ít nhất một người như cái bánh quay trèo rơi từ trên trời xuống đất. Càng là cao thủ càng có thể giữ thăng bằng, tự nhiên không dễ dàng bị té. Do đó, có lẽ đã là bản năng phòng vệ của đỉnh cấp cao thủ. Nhưng một khi không dễ dụa như vẫn thạch từ trên cởi rơi xuống thì càng chứng minh người đó đã trọng thương chí mạng. Mà với bộ dạng này rơi xuống thì hẳn là phải chết chứ không có may mắn. Nhưng bất kể thế nào mà nói, việc Nguyên Thiên Hạn muốn hấp thu linh hồn lực lượng chữa thương đã triệt để trở thành mây gió. Lúc đầu khi hai bên cao thủ vứt mạng tranh đấu thì mọi người đều có chủ ý ngăn cản hướng gió hoặc là khống chế hướng gió lưu động, nhưng càng về sau đánh cao hứng mà hoàn toàn không để ý đến những thứ này. Kết quả là trong lúc bất chợt một cơn gió lốc từ trái sang phải, tiếp theo lại là một cỗ long quyển phong từ trên xuống dưới, theo sát lại là từ bắc đến nam, từ đông sang tây. Toàn bộ chiến trường trên bầu trời cơ hồ các phương hướng đều có gió gào thét. Phía dưới, những cái linh hồn tử vong này chỉ nháy mắt đã bị thổi không còn bóng dáng, triệt để tan thành mây khói. Bỗng nhiên Mộc Thiên Lan giống to một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể thẳng tắp dâng lên. Hai tay trong lúc bất chợt điên cuồng cực tốc huy vũ hóa thành một cỗ long quyển phong cắm xuống, điểm rơi chính là một tòa núi lớn phía sau. Mộc Thiên Lan như một tia chớp lao xuống, một tay cắm vào núi lớn. Cả tòa núi lớn hoàn toàn không dấu hiệu run lên, nhưng ngay sau đó oanh một tiếng vang lên thật lớn, núi lớn trùng điệp 300 dặm chỉnh tề nứt vỡ, đá vụn sụp đổ, mà Mộc Thiên Lan lại thét dài phóng lên cao. Ở trong tay hắn chính là một thanh đại kiếm dựng dài chừng 100 trượng, rộng hơn 10 trượng, hoặc phải nói đây là một cây đại thiết côn mới đúng. Hắn với một chảo đã đem cả vật chất kim khí của tòa núi lớn tích chứa bên trong toàn bộ hút ra và hợp lại. Một chảo tất cả kim khí tự động tụ lại thành một thanh đại kiếm. Thanh đại kiếm này uy năng đến tột cùng thế nào tạm thời chưa biết, nhưng thanh đại kiếm này sức nặng ít nhất phải có vài chục ngàn cân trở lên. Thanh đại kiếm cả thảy 10 vạn cân lóe ra quang mang chói mắt. Mộc Thiên Lan hai tay nắm chặt chuôi đại kiếm giống như một ngôi sao băng bay về phía chân trời, hướng Y Lạc Nguyệt mà nện xuống. Đây gần như là một côn đập gián. Y Lạc Nguyệt hú lên quái dị, lắc mình bay ngược ra. Mộc Thiên Lan, ngươi cũng là nhân vật thành danh, sao đánh nhau mà còn như vậy? Cao thủ so chiêu tự có kết cấu, thực lực đến cảnh giới này trong thực chiến phần lớn cũng là phát huy vũ kỹ tự thân đặc thù với kỹ xảo mà tạo ra cơ hội thủ thắng. Nhưng chiến đấu như Mộc Thiên Lan đơn thuần cậy mạnh, thúc dụng binh khí khổng lồ chiến đấu là hành vi của võ giả cấp thấp mà thôi. Quả thực lấy loại hình thức chiến đấu này trông thì uy thế vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn đủ chiếm thượng phong, nhưng nhân lực có lúc cạn. Vô luận là cao thủ cường đại thế nào thì cũng không thể huy vũ một cây vũ khí khổng lồ như thế trong thời gian dài được, trừ khi ngươi có thể nhanh chóng đánh bại. Tuy nhiên cao thủ thực lực đã đến trình độ như Mộc Thiên Lan, Y Lạc Nguyệt, nếu đối phương có ý né tránh, bên kia cầm trong tay binh khí khổng lồ như vậy, tuyệt không có khả năng chiến thắng. Uy thế thì lớn, nhưng chỉ là vô dụng. Siêu cấp cao thủ đối chiến, một người muốn kéo dài, mà ngươi cầm binh khí khổng lồ như thế thì quyết không thể nào kéo dài theo được. Chỉ cần thời gian dài một chút, tự thân nguyên khí tất nhiên hao tổn rất lớn, mà tại cuộc chiến bực này, bất kỳ một giọt nguyên khí nào cũng rất trân quý. Vọng từ tiêu hao hoàn toàn, không có hiệu quả, đúng là hành vi muốn chết. Mộc Thiên Lan lại một gậy hung hăng nện xuống, cả giận nói, để chết ngươi, cái đổ thiên ma ma nghiệt. Hy Lạc Nguyệt không dám đón đỡ mà triển khai thân pháp, lần nữa nhảy lên bình yên tránh thoát. Nếu Mộc Thiên Lan vẫn kiên trì lấy đại kiếm làm binh khí để truy kích Y Lạc Nguyệt, cơ hồ có thể đoán được giữa hai người thắng bại chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn sẽ được xác định, mà bên phía bại trận thì nhất định là Mộc Thiên Lan. Nhưng sau một khắc, Mộc Thiên Lan lại làm ra hành động kinh người. Y Lạc Nguyệt phóng lên cao né tránh Mộc Thiên Lan, tự thân mặc dù toàn thân có thể trở lui, nhưng phía sau lộ ra sơ hở. Mộc Thiên Lan nắm đại thiết côn ngang nhiên xông vào chiến trường, trái một chiêu hoành tạo thiên quân, phải một chiêu cũng hoành tạo thiên quân. Trong nháy mắt, cao thủ phe Nguyên Thiên Hạn bị bức luống cuống tay chân, bôn đảo tứ tán. Trên bầu trời càng như giống nổi lên gió lớn của ngày tận thế, toàn bộ chiến trường các nguyên linh trong nháy mắt bị quét sạch. Trong lúc nhất thời, Mộc Thiên Lan uy phong lẫm lẫm, thế không thể đỡ. Mà đúng lúc này, từ rất xa trên không trung đột ngột bay tới một con chim lớn ngũ thải ban lan. Mọi người đang chuyên tâm chiến đấu không ai phát hiện ra nó. Con chim to kia bay đến gần ngàn trượng thì ngừng lại, biến hóa thành một nam tử gầy gò. Giờ phút này hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộc Thiên Lan đang huy vũ đại bổng để giết địch, toàn thân co quắp lẩm bẩm, mẹ nó chứ, gia hỏa này sao quá mãnh liệt vậy, quả thực so sánh với Đổng Vô Thương còn trâu bò hơn. Thượng trung hạ ba chỗ chiến trường vẫn như cũ là kéo dài chiến đấu, kéo dài đến buổi tối hai bên mới thu binh hồi doanh. Nhiều đội nhân mã đi ra ngoài đem thi thể bên mình đưa về, nước sông không phạm nước giếng. Còn Nguyên Thiên Hạn thì giận dữ, trẫm gọi các người đi ra ngoài mục đích là đem những người đó đuổi đi, cũng không phải cho các người đi chiến đấu. Các người sao ai nấy đều đánh hết sức phấn khởi vui vẻ có phải không? Cao thủ xuất chiến thì ai nấy ủy khuất muốn rơi nước mắt, trong lòng thì vô hạn oán thầm, bệ hạ sao lại nói như vậy, không chiến đấu thì làm sao mà đem đối phương đuổi đi được. Còn nói là ai nấy đánh hết sức phấn khởi, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, người nào có nói một câu thú vị, hay lắm sao, đây là chúng ta đang liều mạng kia mà. Buổi tối hôm đó, tại Đan Quỳnh đang làm nhiệm vụ, để ý cả đại doanh quân đội, tất cả lớn nhỏ, hơn nữa còn phải để ý động tĩnh của địch nhân. Một bộ bạch y bước nhanh trong quân doanh, nhưng chỉ thấy chung quanh là một mảnh không khí bị đè nén chí cực. Nhưng mỗi người khi thấy Tạ Đan Quỳnh, ánh mắt cũng phát ra sự tin cậy. Tạ Đan Quỳnh nhìn một vòng rồi lắc đầu thở dài. Hiện tại tuần doanh cũng là không cần thiết, bởi vì đối phương căn bản không cần phải đánh lén. Đối phương muốn đơn thuần chính diện chiến đấu để làm hao tổn chiến, như vậy mới có thể chế tạo ra đại lượng linh hồn. Xác định không có gì ngoài ý muốn, đang muốn về nghỉ ngơi, thì đột nhiên Tạ Đan Quỳnh nghe được một thanh âm nói. Người, cái ẻo lả này là bạch tiểu bạch kiếm Tạ Đan Quỳnh phải không? Tạ Đan Quỳnh nghe vậy trong bụng chính là giận dữ. Trong nửa năm nay danh vọng của mình càng ngày càng lớn, đơn thuần trong quân doanh lực ảnh hưởng đã không dưới Mộc Thiên Lan, tất nhiên đã lâu không nghe người chửi mình như thế. Trong bụng mặc dù tức giận mà trong miệng vẫn thản nhiên nói, các hạ là người phương nào, sao ăn nói vô lễ như vậy? Thanh âm kia u ám cười quái dị một tiếng, lão tử cũng không phải là người nào, lão tử chính là nhìn ngươi, một đại nam nhân mà ngày ngày cầm một đóa hoa huy vũ qua lại, hết lần này tới lần khác còn có cảm giác là mình rất có phong cách đặc biệt mà khó chịu, ẻo lả. Lão tử hôm nay cố ý đến để giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì là nam nhân, cái gì là nữ nhân. Cứ giơ hoa lên cho là mình phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, ngươi cũng không sợ có nam nhân coi ngươi là hoa mà hái sao? Vạn nhất mà thành thỏ trong giang hồ thì... Tạ Đan Quỳnh bình sinh hận nhất có người mắng hắn là ẻo lả và mẫn cảm nhất là chữ thỏ. Bất quá trước mắt tình thế không rõ, Tạ Đan Quỳnh vẫn phải áp chế tính tình. Muốn giáo huấn ta, các hạ cần phải có chút bản lĩnh, giấu đầu lòi đuôi chưa chắc đã là hảo hán. Thanh âm kia cười hì hì một tiếng. Ta giấu đầu lòi đuôi sao? Chẳng lẽ lão tử còn không bằng ngươi cái đồ ẻo lả này? Tới đây, ta ở đỉnh núi băng phẳng phía đông chờ ngươi. Không dám tới thì không phải là nam nhân. Ngươi nếu thật không dám tới thì cứ tiếp tục mở hoa của ngươi mà chơi. Tạ Đan Quỳnh trong lòng giận dữ đã quyết định đem người này hung hãn dạy dỗ cho một bữa, cho nên thản nhiên nói, đã như vậy thì đi. Thân hình cùng nhau giống như đạo bạch sắc lưu quang bay vút ra ngoài. Ám ảnh kia cũng cười hăng hắc rồi thoáng cái không còn bóng dáng. Tạ Đan Quỳnh đi tới đỉnh núi chỉ thấy một người vóc người thon gầy mặc áo đen đang khoanh tay nghiêng đầu nhìn mình, trên mặt đeo khăn che mặt, cơ hồ cả lồng ngực cũng che kín. Tạ Đan Quỳnh không khỏi châm chọc cười nói, người như vậy giấu đầu lòi đuôi là cũng dám mở miệng ngậm miệng mà dạy dỗ bổn tọa sao? Người nọ hăng hắc cười lạnh nói, ẻo là kỹ năng miệng lưỡi có lợi hại hơn nữa thì thế nào, có giỏi thì người đới đánh ông đây. Tạ Đan Quỳnh hừng hực giận dữ không nói nhảm nữa, một quyền xuất ra. Ở trong một khắc lao ra, một đóa hoa đột nhiên từ nắm tay nở rộ, tràn đầy cảm giác kiều diễm làm cho người ta đột nhiên như cảm giác ở trong bách hoa viên, hương thơm nồng nặc. Người nọ hú lên quái dị, cả phòng hương thơm, quả nhiên bất phàm. Chớp mắt hắn đã tránh thoát phong mang của Hoa Quỳnh, sau đó hai thanh đoạn kiếm như rắn độc phun ra, phanh một tiếng. Hai người không hề có chút hoa giả nào va chạm trực tiếp, oanh một cái thân thể hai người dao động một chút nhưng cũng không có lui về phía sau, mà dưới chân đại địa xùy một tiếng nứt ra một cái khe sâu rộng 3 thước, còn không biết sâu bao nhiêu. Tạ Đan Quỳnh sử dụng quỳnh hoa phát ra tia sáng bạch sắc thánh khiết, xoay tròn dồn dập, uy thế kinh người. Tuy nhiên hắn lại kinh ngạc phát hiện hắc y nhân không rõ lai lịch này thế nhưng cũng có tu vi thánh nhân trung cấp, toàn thân tràn đầy quang mang thánh khiết lấp lóe, gặp chiêu chết chiêu, một bước không nhường. Nhưng Tạ Đan Quỳnh trải qua thời gian dài ma luyện trên chiến trường, không chỉ có tự thân tu vi dũng mãnh tinh tiến mà kinh nghiệm chém giết có lẽ đã thành bản năng, khí tức trong thiên quân vạn mã lao ra càng thêm làm cho lòng người kinh đảm. Hai tướng đối lập, người áo đen kia khí thế không khỏi rớt xuống hạ phong. Hai người chiến đấu không tới 200 chiêu, hắc kinh nhân rõ ràng rơi xuống hạ phong, khó khăn lắm mới chống đỡ nổi. Thẩm nghĩ không tốt, hắn liền chửi ầm lên: Tạ Đan Quỳnh, cái lão bà nhà ngươi, lão tử đối với ngươi khắp nơi hạ thủ lưu tình, ngươi lại chiêu nào cũng hạ sát thủ, là muốn lấy mạng ta sao? Tạ Đan Quỳnh không nói tiếng nào. Phạm vi quỳnh hoa bao phủ dần mở rộng, từ từ đã bao trùm phần lớn khu vực. Rốt cuộc hắc y nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng, đoàn kiếm tạo thành một đạo bạch quang cùng quỳnh hoa chính diện chống lại. Oanh một tiếng, đoàn kiếm cùng với quỳnh hoa cùng nhau bay lên trời. Sau một chiêu lòng liều mạng, hắc y nhân lập tức lảo đảo lui về sau. Tạ Đan Quỳnh cũng là được thế không buông tha, hung hãn một quyền nện lên trên mặt gia hỏa này. Hắc y nhân kia đau đớn kêu lên một tiếng. Tạ Đan Quỳnh một chiêu đắc thủ, sau đó là 3 quyền, 18 cước nện tới chào hỏi, nhất thời khiến tên kia bị đánh ngã xuống đất không thể phản kháng được. Tạ Đan Quỳnh tiến lên một bước, đặt mông ngồi trên lưng người đó, thở hổn hển: Người dám mắng ta là ẻo, là muốn ăn đòn phải không? Nhưng ngay sau đó lại đổ xuống một trận quyền cước: Tha mạng, cứu mạng a! Người nọ hai chân dẫy loạn lên, trong lúc bất chợt cầu xin tha thứ, ô ô khóc: Mẹ kiếp, vốn muốn tới đây trước làm vẻ một cái, ai nghĩ được lại tới đây sớm để ăn đòn. Tạ Đan Quỳnh nhất thời nghe được thanh âm có chút quen tai, tâm niệm vừa chuyển sợ hãi nói: Ngươi là Nhuế Bất Thông. Tạ Đan Quỳnh vội đem tên kia lật lại, kéo khăn che mặt xuống, chỉ thấy một khuôn mặt gầy, đôi mắt trợn to ai oán nhìn mình đầy ủy khuất. Tạ Đan Quỳnh thoáng cái ngây dại, tìm đến mình gây phiền toái lại là tên này. Nhuế Bất Thông thấy Tạ Đan Quỳnh ngẩn người không khỏi giận dữ: Ngươi còn không thả ta đứng lên. Tốt, Tạ Đan Quỳnh, ngươi thật đúng là thành đại quan rồi, thấy lão huynh đệ là xông lên đánh, lại còn lấy mông đẻ ta, để ta không còn mặt mũi gặp sở lão đại nữa. Tạ Đan Quỳnh gãi đầu không hiểu ra sao đứng lên, mang theo vẻ vui mừng nói: Tiểu tử ngươi làm sao lại tới đây rồi? Gì, ngươi không phải là đã đầu phục thiên ma đó chứ, lại tới tìm ta để đánh nhau? Nhuế Bất Thông giận tím mặt: Ngươi nói cái khốn kiếp gì vậy, ngươi mới đầu phục thiên ma, ôi đau chết ông. Lão đại trước trận có nói: Áo ơ, các huynh đệ lần này dựa theo bản thân võ lực mà một lần nữa xếp lại vị trí ghế. Lão tử tìm ngươi đánh nhau tự nhiên muốn trước tiên đem ghế của ngươi đẩy xuống, chẳng lẽ kỳ lạ sao? Ôi, con mẹ nó, ngươi hạ thủ cũng thật hung ác. Có thể không hung ác sao? Khi đó Tạ Đan Quỳnh sớm đã coi hắn thiên ma mà tới đánh, không có đánh chết hắn đã là vạn hạnh rồi. Vô liêm sỉ. Tạ Đan Quỳnh ngẩn ngơ nhưng ngay sau đó giận tím mặt nói: Thằng khốn này lại coi ta là người thứ nhất muốn đẩy xuống ghế. Ta nghĩ lầm cái lòng của ngươi rồi. Càng nghĩ càng giận, là một cước đem thằng này đạp ngã xuống đất, nhào tới nói: Đánh ngươi vừa rồi coi như xong sao, không tính, ta phải đánh chết ngươi. Phốc. Nhớ Bất Thông chân chính là đưa dưa lê vào hổ khẩu. Bữa tiệc này bị đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang và thảm đạm ê hề. Đợi đến khi kết thúc thì hắn đã không còn là một đầu phượng hoàng nữa, mà là một đầu cẩu hùng, hơn nữa là một đầu cẩu hùng có đủ mọi màu sắc. Tạ Đan Quỳnh hổn hển khoái ý đứng lên bễ nghễ nói: Ta muốn không đem người đánh cho thành đủ mọi màu sắc vạn tím nghìn hồng, thì thằng khốn này cũng không biết hoa nhi tại sao lại có màu hồng. Ta nhất định sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói cho lão đại. Nhớ Bất Thông nằm trên mặt đất bi phẫn buồn dạng kêu to: Tạ Đan Quỳnh có hành vi đối đãi với lão huynh đệ như vậy, thật sự phải bị giáng chức. Tạ Đan Quỳnh giãng hai tay xoa tay vừa mới đánh người bị đau mà cười hăng hắc: Ta đây chẳng phải là muốn xoán vị trí của ngươi. Nhớ Bất Thông nha răng nhếch miệng giống như kinh động, xoa khắp toàn thân tàn bạo nói một câu: Đánh rắm, kỷ mặc khẳng định là không bằng ta, ghế cuối cùng dù sao cũng khẳng định không phải là ta. Năm đó ta chiếm ký vị trí lót đáy thời gian rất lâu, ngay cả Cố lão nhị còn không bằng ta kia mà. Tạ Lan Quỳnh vẫy tay một cái, đoạn kiếm cùng Quỳnh Hoa xoay tròn trở về, một cước đá vào mông Đít Nhớ Bất Thông mà nói: người cũng đã không làm lão nhị rất nhiều năm rồi, không nên nhớ lại cái thời gian huy hoàng không dài kia, nhanh đứng lên đi theo ta, đang lo không có ai để sai xử, thằng khốn này lại tự động đưa tới cửa, mau mau một chút. Nhớ Bất Thông tức giận vạn phần đi theo sau lưng hắn mà trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm mắng không ngừng. Đột nhiên hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Tạ Đan Quỳnh quanh kinh ngạc quay đầu hỏi: tiểu tử ngươi cười cái gì? Không có cười cái gì, thật sự không có, tùy tiện cười mà thôi, tùy tiện cười một tiếng. Nhớ Bất Thông lên mặt nghiêm trang trả lời, lại thầm nghĩ: thằng này lại còn mưu toan muốn sai xử ta, đợi lát nữa Sở lão đại, Cố lão nhị và đám Mạc Thiên Cơ yêu nghiệt kia đến, còn không đem Tạ Đan Quỳnh sai xử đến chân không chạm đất hay sao? Bất quá chuyện này không thể nói với hắn, nếu cho hắn biết chẳng phải hắn sẽ có đề phòng, vậy thì không còn thú vị nữa. Tạ Đan Quỳnh hồ nghi vạn phần nhìn hắn một cái, nhưng do nơi đây là bóng tối cho nên thực sự không nhìn ra hoa giả gì, chẳng qua cảm thấy trên khuôn mặt gia hỏa này cười đến là hèn mọn, phá lệ không có hảo ý, nhưng lại không bắt được nhược điểm gì cho nên không thể làm gì khác hơn là đi trước dẫn đường. Hai huynh đệ cũng là do xa cách gặp lại, mặc dù vừa mới từng quyền nện nhau một trận mà phát tiết tâm tư huynh đệ, hưng phấn, giờ phút này sóng vai đi cùng một chỗ chỉ cảm thấy lồng ngực của mình cũng hưng phấn như muốn nổ tung. Tạ Đan Quỳnh đột nhiên cảm thấy trước mắt ngàn vạn đại quân của Nguyên Thiên Hạn thực sự chẳng có gì khó lường, tựa như là gà đất chó cảnh, không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải nói chơi. Trở lại lều trướng, Tạ Đan Quỳnh tật phong liệt liệt như lửa phân phó xuống: mang rượu lên, loại tốt nhất, món ăn ngon nhất, tốc độ nhanh nhất, mau mau mau. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.